drill and then you'll die. Phạm nhân tu tiền, tương ứng với chương 1641 đến chương 1650, tập 164, Thiên Phong. TT, làm sao bây giờ? Linh giới nhân kia chạy nhanh như vậy, ngay cả ngu khốc đại nhân cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo mà thôi. Chúng ta căn bản vô pháp đuổi theo. Một ma thú thân thể cực giống sói nhưng trên cổ lại có một cái đầu mãng xà, miệng phát ra thanh âm TT hỏi. Cái này còn phải hỏi sao, đương nhiên là tiếp tục truy đuổi. Ngũ khớp đại nhân không phải đã phát cho chúng ta một cái định vị bàn sao? Dựa theo tín hiệu trên đó, dù cho là cách xa trăm vạn dặm thì cũng phải đuổi theo đại nhân. Một con thú khác ngoại hình cực giống lợn rừng nhưng song nhĩ rất dài mở miệng nói. Hừ, lấy tốc độc của ngươi đuổi theo ngũ khớp đại nhân thì không biết là ngày tháng năm nào mới kịp. Ma thú đầu cự mãng hai mắt nheo lại, có chút xem thường nói. Lời này rất có ý tứ, nghe khẩu khí của ngươi như nơi đây hình như chỉ có mình ngươi có thể đuổi theo được. Chúng ta vừa rồi đều là liên lụy ngươi. Ma thú nhìn như lợn rừng kia thoạt nhìn như khù khờ nhưng trên thực tế tâm cơ thâm trầm, vừa nói mấy câu đã đem đối phương đổi sang phía đối lập. Bất quá tu vi của mãng thú này đứng số 1 số 2 trong đám ma thú nên nghe thế thì chỉ cười lạnh một tiếng rồi cũng không để ý nữa. Tuy nhiên thái độ tự nhiên làm cho đa số ma thú khác ánh mắt lộ vẻ bất thiện. Hảo, Uyên Mãng nói cũng có đạo lý. Chúng ta nhiều người như vậy mà độn tốc không đồng nhất, nếu đều đuổi theo mà nói thì xác thực là không có khả năng đuổi kịp. Nhưng cứ như vậy để cho ba người ngũ khớp đại nhân một mình truy đuổi thì cũng có chút không thích hợp. Như vậy đi, lựa chọn ra 5 người có độn tốc nhanh nhất trong số chúng ta tiếp tục truy đuổi. Những người khác thì về trước đợi mệnh đi. Một con tiểu thú cổ quái, thân thể trong suốt phảng phất như do ngũ sắc lưu ly hợp thành đột nhiên mở miệng nói. Khẩu khí của nó lại có một nữa là mệnh lệnh nhưng cổ quái là bao gồm cả mãng thú. Tất cả số ma thú kiệt ngạo bất tuân khác vừa nghe lưu ly tiểu thú nói như thế thì không dị nghị chút nào. Sau một phen khắc khẩu thì chỉ còn lại 5 con thú có độn tốc nhanh nhất. Đám ma thú còn lại thì theo đường cũ quay về. Trong số 5 con ma thú ở lại kia có cả con mãng thú cùng với lưu ly tiểu thú nọ. 5 con ma thú này độn quang hiện lên, sau khi liên kết một mạch thì tốc độ so với lúc trước quả nhiên nhanh hơn nhiều. Chỉ thấy một đạo hắc hồng dài hơn 10 trượng lóe lên phá không mà đi. Bên ngoài thân hàn lập thanh bạch hồ quang chớp động không ngừng cùng với tiếng sấm sét liên tục vang lên. Vừa xuất hiện một chỗ thoáng cái lại đã cách đó mấy trăm trượng. Từ xa nhìn lại, một khắc trước hắn còn ở một góc này thì tiếp theo bỗng nhiên hiện ở một chỗ khác, sau đó chợt lóe lên thì cả người đã triệt để tiêu thất không thấy bóng dáng. Mà sau khi thanh bạch hồ quang cùng tiếng sấm tiêu thất thì không bao lâu sau một đạo quang hà ba màu vô thanh vô tức xuất hiện, chỉ nhàn nhạt hiện lên rồi đồng thời cũng biến mất không thấy. Hàn Lập ở trong lôi quang không quay đầu lại nhưng cũng rất rõ ràng ba con ma thú kia khẳng định là vẫn còn truy đằng sau, cự ly cách hắn hơn 10 dặm. Điều này làm cho hắn nhướng mày, sắc mặt có chút âm trầm. Hắn đã bị ba con ma đầu này bám đuổi hơn nửa ngày. Tuy đã đem cự ly kéo giãn ra nhưng việc đem ba con ma thú triệt để bỏ qua thì còn rất xa. Trong ma kim sơn mạch, ma khí có khả năng làm suy yếu thần niệm nhưng đối với ma thú thì như cá gặp nước, thần niệm dễ dàng phủ xa trăm dặm. Cho dù hắn có kéo theo ba con ma thú này chạy thêm nửa ngày nữa thì phỏng chừng không có khả năng thoát ly được ba cái đuôi này mà thời hạn ra khỏi ma kim sơn mạch còn có 13 ngày nữa thôi. Hắn đâu có nhiều thời gian như vậy. Đồng thời trong sơn mạch còn có thánh giai ma thú khác tồn tại, nếu kéo dài thời gian thì rất có khả năng bị chúng nó truy đuổi. Chuyện nguy hiểm như thế Hàn Lập tự nhiên không làm. Trải qua thời gian dài như thế, ích tà thần lôi trong cơ thể hắn cũng đã tiêu hao không ít. Vô pháp tiếp tục chống đỡ phong lôi xí này. Đồng thời ba con ma thú phía sau tuy mượn lực lượng của mặt kính kia mà có thể đuổi theo nhưng chuyện hắn tối kiêng kỵ là ma thú quần công thì không có khả năng xảy ra. Như thế mà nói, theo thời gian từng chút trôi qua, trong lòng Hàn Lập sát khí càng lúc càng nặng nhưng hồ quang không chậm lại chút nào, thoạt nhìn không có gì bất thường. Lại phi hành tiếp chừng thời gian một bữa cơm thì phía trước hiện ra một phiến vụ hải màu xám. Tuy rằng không đậm đặc nhưng từ xa xa nhìn lại thì diện tích cũng không nhỏ chút nào. Hàn Lập thấy vậy thì trong mắt hàn quang chợt lóe, điện quang trên người không chút do dự chợt lóe lên rồi chui đầu vào trong đó. Sau một tiếng sét đánh, thân hình Hàn Lập đã chui vào trong hồi sắc vũ khí, đồng thời trong mắt lam mang chợt hiện rồi hướng bốn phía đảo mắt một cái. Sau khi tin tưởng phụ cận không có ma thú khác ẩn nấp trong đó thì Hàn Lập bỗng vung tay lên. Trong tay có thêm một tấm phù lên màu tử huỳnh, sau đó lật tay đem dán lên người. Phốc suy một tiếng, phù lê hóa thành một đoàn linh quang đem thân hình hắn bao vào trong đó. Đồng thời trong quang mang mơ hồ có ngân sắc ký hiệu quay cuồng bất định. Nhưng sau khi ngân quang chợt lóe lên thì thân ảnh Hàn Lập cũng tiêu thất theo. Hắn đã vận dụng thái nhất hóa thành phù đem thân thể triệt để hóa thành không. Khi vận dụng phù lê này, hắn thậm chí có thể lừa gạt được cả tồn tại hợp thể sơ kỳ, càng không nói tới ba con ma thú cấp luyện hư đang truy đuổi phía sau này. Nếu không phải thân thể sau khi hư hóa khiến độn tốc giảm đi, vô pháp trong thời gian ngắn chạy ra khỏi phạm vi cảm ứng của chúng thì Hàn Lập không chừng đã sớm vận dụng cái phù lê này mà nghênh ngang chạy ra. Hắn bây giờ ẩn thân tại một chỗ trong đoàn sương mù nồng đậm không nhích nhích, hai mắt híp lại nhìn về phương hướng hắn vừa đứng. Cự ly hơn 10 dặm đối với ba con thú phía sau chỉ trong nháy mắt là tới. Cơ hồ Hàn Lập mới thở ra được hai hơi thì một đạo quang hà chợt lóe lên rồi xuất hiện ở ngay bên cạnh vụ hải màu xám. Quang hà chợt sáng, quay một vòng rồi một đoàn linh quang từ trong đó bay ra, lộ ra một cái gương đồng tam giác. Mà đúng lúc này, ba đạo sáng mờ vụt tắt, bên trong hiện ra thân ảnh của bọn ngũ khấp. Chuyện gì xảy ra vậy? Khí tức của người nọ sao lại tiêu thất mất? Đại ma ứng hai mắt lục quang chớp động, thần sắc hiện ra vẻ kinh nghi bất định. Sẽ không thể chạy mất được. Thanh Phong nói. Chạy mất? Tuyệt không có khả năng này. Coi như là sơn mạch dựa vào vài vị đại nhân cũng tuyệt đối vô pháp phi độn ra vạn lý ở ngoài. Ngũ khấp trước nhìn mọi nơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía vụ hải phía trước rơi xuống. Dị thường lầm bầm nói ra. Nga. Nói như vậy, người này chắc đang thi triển một loại thần thông ẩn nặc cực kỳ cao minh hoặc là trên người có bảo vật có thể thu liễm khí tức gì đó. Ma ưng tự hồ linh trí không thấp, sau khi chớp động mắt vài cái thì chậm rãi nói ra. 8-9 phần 10 là thế, người này biết rõ vô pháp chạy thoát khỏi chúng ta nên dứt khoát dừng lại, chuẩn bị cùng chúng ta đánh một trận. Ngu khốc ngóng nhìn vụ hải màu xám nhe răng cười nói. Hắc hắc, người này tu vi không bằng ta, làm như vậy mà nói thì chẳng phải là tự đi tìm chết hay sao? Thanh Phong nghe ngũ khấp cùng ma ưng nói thì cười nhạt nói. Hừ, đừng chủ quan. Người này dám làm như thế tự nhiên là có điều ỷ vào. Ta chưa nói với các người, vài ngày trước thiếu chủ đã ngã xuống mà 8-9 phần là chết trong tay người này. Bằng không chủ nhân cũng sẽ không tức giận như thế, trong thời điểm hết sức trọng yếu này còn phái bọn ta ra. Ngũ khấp trên mặt vẻ dữ tợn chợt lóe qua rồi hừ lạnh một tiếng. Cái gì, thiếu chủ đã bị người này giết? Có chuyện như vậy sao? Thanh Phong thất thanh kêu lên. Đúng vậy, thiếu chủ tu vi cùng người này không sai biệt lắm nhưng mà trên người còn có vài kiện dị bảo do chủ nhân ban tặng nên cũng không phải có thể bị người ta diệt sát dễ dàng như thế. Nói như thế, người này thật sự đúng là có chút khó chơi, nên cẩn thận một chút. Ma ưng khẩu khí biến đổi, vẻ mặt ngưng trọng vài phần. Dù cho thật sự có chút nguy hiểm, chúng ta cũng phải nhất định đánh. Nếu vô pháp diệt sát hoặc bắt được người này thì khi trở về gặp lại chủ nhân, chúng ta sẽ có kết quả loại nào, các ngươi cũng có thể rõ ràng. Thanh âm ngũ khấp trở nên âm trầm, đồng thời hai tay đột nhiên hướng trên đầu đánh ra một chảo. Hai cái xứng châu màu đen kia được lấy xuống. Sau đó hai tay nó run lên, một đôi cự xương này một chút hóa thành hai cái thiết truy hắc quang lòe lòe. Phối hợp với thân hình to lớn vạm vỡ cao trên 5 thước và bộ áo giáp màu đen trên người, ngũ khấp này một chút đã trở nên uy phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng. Hắc ưng cùng Thanh Phong nghe xong lời nói của đồng bạn thì đều lộ ra một tia sợ hãi. Trong miệng hắc ưng đột nhiên phát ra tiếng hô sắc nhọn. Hai cánh run lên tán ra vạn đạo hoàng quang. Trong hoàng quang hình thể đại biến. Trong nháy mắt hóa thành một gã hoàng bào nhân vóc người thon dài. Trong tay cầm một cây cốt mâu màu trắng. Tay kia cầm một cái thừa tròn ánh vàng rực rỡ. Mặt ngoài cốt mâu có một tầng hắc diễm quay cuồng. Bên trong cũng mơ hồ có tiếng thủy khốc phát ra. Mà mặt ngoài viên thuẫn có in một cái đồ án cự ma 3 đầu 6 tay. Phía mép thuẫn hàn quang lòe lòe. Tựa hồ sắc bén dị thường. Về phần Thanh Phong, trong miệng đồng dạng phát ra thanh âm ông minh đồng thời hai cánh trong suốt phía sau mơ hồ run rẩy một trận. Một cảnh tượng bất khả tư nghị xuất hiện. Trên người Thanh Phong thanh quang lưu chuyển một trận, nhất thời vô số quang đoàn từ trên hai cánh tuôn ra, thoáng chốc đã trải rộng trong phạm vi vài chục trượng phụ cận. Thấy tình hình này, ngũ khấp cùng ma ương đều biến sắc mà vội vàng né trái né phải thối lui ra mấy bước. Tựa hồ đối với những quang đoàn này rất là kiêng kỵ. Kết quả quang mang chợt lóe, những quang điểm này biến ảo thành vô số con ong nhỏ to cỡ quả trứng gà, toàn thân màu xanh. Ngoại trừ thể tích nhỏ đi rất nhiều thì ngoại hình đều không khác gì Thanh Phong to lớn kia. Thanh Phong, thiên phong phân thân thuật của ngươi so với trước đây tựa hồ càng thêm tinh trạng. Lần trước thấy ngươi thi triển thần thông này không thể huyễn hóa ra nhiều ma phong như vậy. Hoàng bào nhân hai mắt nhìn chằm chằm vào những con tiểu Thanh Phong này mà chậm rãi nói. Hắc hắc, đó là bởi vì trước đây không lâu ta đã đem thần thông này tu luyện lên một tầng cao mới. Những phân thân này không chỉ số lượng nhiều hơn so với trước đến non nửa mà công kích đơn thể cũng hơn xa trước đây. Thanh Phong đắc ý rào rạt nói ra. Hảo, theo đó mà nói, chúng ta sẽ nắm chắc hơn một ít. Thanh Phong, ngươi cho những phân thân này đi trước mở đường. Chúng ta đem toàn bộ phiến vân hải này lục soát một phen. Người nọ hơn phân nửa là đang ẩn nấp nơi đây. Ngũ khấp đem xong chùy hướng trước người đập vào nhau mà ha hả cười phân phó nói. Thanh Phong nghe nói thế thì gật gật đầu. Sau đó không thấy nó có cử động đặc biệt gì mà mấy trăm ma phong phụ cận lập tức giống lên rồi hóa thành một đoàn mây xanh tiến vào trong vụ hải. Theo sau ba người ngũ khấp khẽ mấp máy môi nói nhỏ gì đó rồi mới đuổi theo bay vào trong đó. Đàn ong sau khi bay ra một đoạn thì lập tức ông lên một tiếng rồi hóa thành vô số đoá thanh hòa, hướng ra bốn phương tám hướng mà bắn đi. Còn bản thể thì chậm rã bay ra sau ngũ khấp và ma ưng mà biến thành một hoàng bảo nhân. Hai ma thú kia đối với việc này có vẻ đã quen nên không lưu tâm chút nào. Cái thiên phong phân thân thuật này mặc dù uy lực không nhỏ nhưng một khi thi triển ra thì tu vi bản thể của thanh phong lại bị hạ thấp hơn phân nửa nên tự nhiên là cẩn thận dị thường. Có nhiều phân thây bay trong vụ hải như vậy nên trong chốc lát đã đem vùng phụ cận tìm kiếm qua sau đó từ từ tiến về phía trước. Vụ hải này bất quá chỉ dài hơn 100 dặm, thực sự không tính là quá dài nên chỉ hơn một khắc thời gian thì ba gã ma thú đã tiến vào được hơn non nửa nhưng trong lúc nhất thời vẫn chưa phát hiện được ra gì. Bất quá! Càng như thế thì thần tình của ngũ khấp càng lúc càng ngưng trọng, hai ma thú còn lại vẻ mặt đều nghiêm nghị. Lại một hồi lâu sau, mắt thấy quần phong khi bay đến một phiến vụ hải hơi nồng đậm thì bỗng nhiên ngoài hơn 10 trượng có tiếng phốc suy rồi trong vũ khí kim mang chợt lóe. Một thanh trường quỷ dị chợt lóe lên chém một con ma phong phụ cận thành hai nửa. Hành động cực kỳ sạch sẽ và lưu loát. Theo đó có một đạo kim ảnh bắn nhanh ra rồi hóa thành một đạo kinh hồng hướng một phương hướng khác phi độn mà chạy, tốc độ nhanh kinh người. Tìm được rồi, mau đuổi theo. Vừa thấy cảnh này, Thanh Phong lập tức mừng rỡ kêu lên sau đó không chút do dự thúc giục phân thân. Phụ thanh âm ông minh nổi lên, đám ma phong kia hóa thành vô số thanh hoa đuổi theo. Mà ma thú hai sừng cùng ma ưng sau khi nhìn nhau một cái thì trong mắt hiện lên một tia dị dạng rồi thân hình lập tức khẽ động phi thân tới. Oanh một tiếng, một đoàn hắc ma phong phóng lên cao hướng về phía kim ảnh xa xa cuồn cuộn đuổi theo còn bản thể Thanh Phong thì vỗ hai cánh lấy tốc độ phổ thông bay đi. Việc truy đuổi chỉ xảy ra trong nháy mắt thì vô luận là kim ảnh hay ma phong chợt lóe lên rồi biến mất. Thanh Phong thấy vậy thì đôi mắt khép nháy nháy, hai cánh ngừng đập, bộ dáng không muốn đi tới trước nữa. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu nó một tiếng xé gió nổi lên, một đạo kim quang chợt lóe lên nhằm thẳng Thanh Phong bắn đến. Kim quang sáng vô cùng, chưa tiếp cận với nó mà một cỗ linh áp kinh người đã tràn đến. Tu vi của Thanh Phong là thấp nhất trong số ba người, hơn vừa rồi đã thi triển thiên phong phân thân thuật nên tu vi đại giảm. Mắt thấy kim quang lấy thế kinh người bắn tới thì trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh sợ nhưng kỳ quái chính là nó vẫn bất động giữa không trung. Không có ý né tránh. Mắt thấy kim quang chợt lóe, có vẻ như sẽ trực tiếp xuyên thủng đầu Thanh Phong thì bỗng nhiên trong hư không ba động rồi một cây cốt mâu hiện lên trước người nó. Đương một tiếng giòn vang, cốt mâu hung hăng va chạm đồng thời phía trên cốt mâu nổi lên một tầng hắc diễm đem kim quang đang phóng tới hất ra mà kim mang cũng hiện nguyên hình. Đó rõ ràng là một cây trường thương màu vàng rực rỡ. Tiếp theo trước người Thanh Phong hiện ra một đoàn hoang quang, bên trong có một đạo nhân ảnh như ẩn như hiện. Nó vung tay một cái, vù một tiếng. Cốt mâu đã bị nhấp tới trong tay đồng thời tay kia nhoáng lên một cái thuẫn tròn màu vàng hiện lên chắn trước người. Bất quá lúc này vẻ mặt hắn đầy quỷ dị, ánh mắt lòe lòe nhìn chằm chằm vào một cái quang đoàn màu đen trên đầu. Lúc này phía trên bầu trời vụ hải đột nhiên hắc quang chợt lóe, hai cái bóng đen quỷ dị hiện lên rồi hung hăng lao xuống. Cuồng phong gào thét rồi có tiếng nổ vang lên. Bóng đen chợt lóe qua rồi trong hư không chợt xuất hiện một trận vặn vẹo, phảng phất như muốn rách ra. Sau đó một cỗ vô hình chi lực trong nháy mắt đã đem vũ khí phía dưới đánh vỡ. Phía dưới nhất thời lộ ra một cái kim sắc nhân ảnh nhàn nhạt. Cái nhân ảnh này vừa thấy thân hình bại lộ thì tựa hồ rất là hoảng loạn. Vội vội vàng vàng hai tay hướng lên không trung hư không đánh ra một kích. Hai cái kim sắc quyền ảnh phá không bắn ra hướng về phía bóng đen trên không trung. Mà bản thân kim ảnh thì độn quang muốn hóa thành một đạo kinh hồng bắn đi. Muốn đi ư? Từ trên không trung truyền ra một tiếng giống to đinh tai nhức óc. Sau đó hai cái bóng đen rơi xuống phía dưới. Ánh sáng mờ chợt lóe lên đã đem kim sắc quyền ảnh kích cho nát bấy rồi lại nhoáng lên một cái hiện ra hai cái hắc chùy thật lớn. Hai cái cự chùy bỗng nhiên quay tròn sau đó hai cỗ hấp lực thật lớn hiện ra đem phía phạm vi hơn 20 trượng phía dưới bao lấy. Kim sắc nhân ảnh biến thành kinh hồng mới bay được hơn 10 trượng thì độn quang lập tức bị trì trệ trở nên thong thả chậm rãi vô cùng. Tại xa xa nhìn lại, Hoàng Bảo Nhân bỗng nhiên vung cánh tay lên. Cốt mâu trong tay nhất thời rít lên rồi hóa thành một đạo hắc mang như tia chớp bắn ra. Đồng thời lúc đó bộ đuôi của Thanh Phong cũng run lên rồi có một đạo tế ti bắn ra. Hai cái chợt lóe lên rồi trước sau bắn tới phía trước người kim sắc nhân ảnh. Đạo tế ti nọ nhìn bình thường nhưng đi sau mà tới trước, chỉ thoáng mơ hồ một cái đã tiến vào trong thân thể kim sắc nhân ảnh. Nhất thời thân hình kim ảnh run lên rồi phát ra một đạo kim quang ảm đạm cùng một cỗ khí tức tanh hôi. Sau một khắc, tế ti lại run lên rồi đồng dạng nhắm vào đan điền kim ảnh xuyên thủng qua. Một tầng hỏa diễm màu đen từ trên người kim ảnh bốc lên đem cả thân thể triệt để bao phủ trong đó. Trên không trung, cự chùy màu đen rơi xuống rắn chắc đập lên trên hỏa diễm màu đen. Oanh một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Hắc diễm và kể cả kim sắc nhân ảnh bên trong dưới cỗ cự lực này trong nháy mắt biến thành tro bụi. Trên không gian cao hơn 10 trượng, xuất hiện ba động rồi thân ảnh ma thú hai sừng cao to dị thường từ trong không trung hiện lên. Hắn nhìn tình hình phía dưới thì nhe răng cười. Xa xa ma ưng cùng Thanh Phong trông thấy màn này thì trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười. bọn họ trước khi tiến vào đã thương lượng kế dụ địch. Trước tiên dùng đàn ong để đả thảo kinh xà, sau đó lại cố ý để Thanh Phong lộ ra kẽ hở mà dụ địch, quả nhiên nhất cử kiến công, diệt sát tên đại địch này. Nhưng lúc ba người trong lòng buông lỏng thì phía sau Thanh Phong một thanh trường kiếm màu xanh không chút dấu hiện lên, nó kêu ông Minh một tiếng rồi hóa thành một đạo kiếm quang lóe lên. Bất hảo! Thanh Phong dù sao cũng là cao giai ma thú tương đương luyện hư kỳ. Cơ hồ cùng lúc phát hiện ra dị tượng phía sau thì trong lòng cả kinh. Không kịp suy nghĩ nhiều, tùy hình vĩ bộ bỗng nhiên khẽ động. Một cây gai độc màu thanh huỳnh bắn ra. Sau khi bắn ra thì bỗng nhiên run lên. Tầng tầng gai ảnh phát ra thanh âm thê lương sắc bén đem thân thể Thanh Phong che chở ở bên trong. Một đạo kiếm ảnh màu xanh chợt lóe qua. Thanh Phong run lên rồi bỗng nhiên bị chém làm hai nửa. Tàn thi từ trên không trung rơi thẳng xuống dưới. Về phần cây gai độc kia thì không một tiếng động hóa thành hai đoạn, căn bản vô pháp chống lại. Phốc suy một tiếng, một đoàn lục diễm từ nửa đoạn thi thể bay lên không trung. Anh Đường đạo hữu, cứu mạng. Trong lục diễm mơ hồ có thanh âm của Thanh Phong thất kinh kêu lên rồi vội vàng hướng về Hoàng Bảo Nhân bắn đi. Tên ma ưng tên là Anh Đường tự nhiên cũng đã phát hiện ra phía sau có dị biến nên sắc mặt đại biến. Hai tay áo vội vàng run lên, một cỗ hắc khí tuôn ra muốn đem nguyên thần của Thanh Phong thu vào trong đó. Nhưng một tiếng hừ lạnh đột nhiên từ hư không phát ra. Hoàng Bảo Nhân vừa nghe xong thì cảm thấy đầu đau như búa bổ không chịu nổi, trong miệng hét thảm một tiếng rồi thân ảnh cũng rơi xuống. Ngay cạnh hắn đột nhiên có một tiếng sét truyền ra, tiếp theo một đạo thanh bạch hồ quang chợt lóe lên, phía trong có một cái thủ trưởng trắng như ngọc thò ra. Năm ngón tay búng ra, một cỗ ngũ sắc quang diễm cuồn cuộn bay ra đem ma thú này cuốn vào trong đó. Thân hình Hoàng Bảo Nhân đang rơi xuống trong nháy mắt dừng lại. Mà trong phút chốc dừng lại này, bàn tay năm ngón biến thành ánh vàng rực rỡ trong thời gian điện quang hỏa thạch kẽ cắm vào trước ngực ma ưng. Hoàng Bảo Nhân sắc mặt vô huyết, tuy thần thức hắn vẫn đau nhức khó nhịn nhưng dù sao bản thân khổng hải là tồn tại bình thường. Tại khoảng khắc sống chết trước mắt miễn cưỡng đè nén tạp niệm mà điều động một tia thần niệm. Kim sắc viên thuẫn phiên phù ở người nhất thời lóe lên, thể tích cuồng trướng. Trong kim quang chớp động mặt ngoài hiện ra mười mấy cái ký hiện cổ quái lớn nhỏ không đồng nhất. Uy năng của cái thuẫn này đã được kích phát đem thân hình triệt để chắn ở phía sau. Đối với ma thú này mà nói, cảm giác đau đầu giảm đi rất nhanh. Chỉ cần có thể ngăn cản được một kích này thì sau đó tự nhiên có thể giữ được tính mệnh và phản kích lại. Tuy nhiên ý niệm này mới vừa léo lên trong đầu ma ưng này thì kim quang chợt lóe, bàn tay màu vàng đã chạm tới cái thuẫn. Tiếng nổ chói tai phát ra, trong kim mang chớp động, bàn tay màu vàng xuyên qua cái thuẫn sau đó lại lóe lên cái nữa xuyên thủng ngực Hoàng Bảo Nhân, đem ma hạch từ trong cơ thể moi ra. Sau đó trên cánh tay ngân quang chợt lóe rồi một tầng ngân diễm đột nhiên cuồn cuộn toát ra. Trong nháy mắt đã đem thi thể ma ưng bao vào trong đó. Nguyên thần bên trong chỉ kịp rên lên một tiếng rồi hóa thành một làn khói xanh tiêu tán vô ảnh vô tung trong thiên địa. Lúc này thanh bạch điện quang vụt tắt, một gã thanh niên mặc thanh bào, phía sau lưng có một đôi cánh mặt ngoài không biểu tình hiện lên và chậm rãi thu tay lại. Trên bàn tay có cầm một khỏa ma hạch mơ hồ phát ra ánh sáng màu đen. Thanh niên này chính là Hàn Lập. Nguyên thần Thanh Phong đang nhằm hướng bên này chạy tới. Trông thấy cảnh này thì nhất thời bị hù dọa tới hồn phi phách lạc. Bên ngoài thân lục quang chợt lóe muốn lập tứ cải biến phương hướng lần nữa đào tẩu nhưng tất cả cũng đã muộn. Khóe miệng Hàn Lập khẽ nhếch lên hiện ra vẻ châm chọc rồi một cánh tay khác run lên. Một cỗ quang hà màu xám từ cửa tay áo bay cuộn ra, chỉ chợt lóe lên đã đem nguyên thần Thanh Phong không kịp chạy cuốn vào trong đó. Sau đó nguyên từ thân quang phát ra vạn đạo sáng mờ. Nguyên thần Thanh Phong kêu lên một tiếng rồi bị hôi sắc quang hà cứng rắn đè ép vỡ nát, hóa thành điểm điểm lục quang mà biến thành hư ảo. Trong nháy mắt nguyên thần Thanh Phong bị tiêu diệt. Bên ngoài thân đám ma phong đông đảo đang bay vù vù trong sương mù cách đó mấy trăm trượng có ánh hào quang lóe lên. Phốc một tiếng, cả đám cứ như vậy nổ tung mà chết đi. Sau khi thanh sắc cự phong bị hủy đi bản thể thì đến lượt hai cái ma hồn cũng hồn phi phách tán, bị tiêu diệt trong sát đà công phu. Hàn Lập không thèm nhìn vào thi thể ma ưng đang rơi xuống mà xoay chuyển ánh mắt nhìn về gã cao giai ma thú cuối cùng đang đứng ở phía xa nhìn lại. Mục quang băng hàn rét thấu xương. Song giác ma thú tự nhiên thấy hết màn này, lúc này có thể thấy được trong mắt lộ ra vẻ hoảng hốt. Sắc mặt ẩn hiện tái xanh. Tuy tu vi của Thanh Phong cùng ma ưng không bằng hắn nhưng cũng không đến mức cách biệt một trời một vực. Thế mà chỉ đối mặt trong nháy mắt hai người này đã bị đối phương đánh chết một cách rất đơn giản. Ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy thoát. Điều này không khỏi làm cho hắn toàn thân phát lạnh. Mặc dù hương đắc thủ cũng là do xuất kỳ bất ý đánh lén nhưng hắn tự hỏi nếu ở vào địa vị đối phương thì tuyệt vô pháp đánh chết hai gã đồng bạn gọn gàng như thế. Bất quá, hắn cũng có chút kỳ quái. Kim ảnh vừa rồi xuất hiện dẫn dụ bọn họ sau đó bị nhất truy đánh chết là cái gì? Bọn họ rõ ràng cảm ứng được trên người nó tản ra linh khí không kém, nếu không cũng sẽ không dễ dàng bị đánh bại như thế. Bất kể thế nào mà nói, trong tình huống hắn lẻ loi một mình tiến lên giao thủ thì có thể nói 10 phần sẽ vẩn lạc. Không bằng đợi viện binh đến rồi nghĩ biện pháp khác đánh chết đối phương. Nếu thật sự không được thì phải dứt khoát mạo hiểm đi tới khu vực ngoại vi sơn mạch, là vùng giáp danh cùng với ngoại tộc ước định mai phục tại lối vào để đem người này đánh chết. Thiết nghĩ những một số đỉnh giai tồn tại ngoại giới cũng sẽ không vì một người này mà tìm đến lý luận với vài vị thánh giai đại nhân trong sơn mạch. Song giác ma này tâm cơ quả thực rất cao, sau khi tỉnh lại thì lập tức nghĩ ra kế sách ứng đối. Vì vậy vừa thấy Hàn Lập nhìn tới thì hắn đột nhiên hai tay hư không đánh ra một chảo. Sau hai tiếng sưu sưu thì hai thanh thiết chùy lóe lên rồi thu nhỏ lại và bay về đến trên tay hắn. Tiếp theo hắn há miệng phun ra cái hương đồng tam giác kia, đồng thời một tay nhanh chóng điểm lên một cái. Mặt ngoài hương đồng phát ra một thanh âm vù vù một tiếng rồi phun ra một đoàn hàn quang lao xuống. Một màn quỷ dị xuất hiện. Hàn quang vừa lao xuống thì thân ảnh cao lớn của song giác ma tại chỗ cũ đã biến mất. Sau đó hương đồng khẽ run lên rồi hóa thành một đạo tàn ảnh bỗng chốc tiến vào trong hư không, không thấy bóng dáng. Một màn này làm cho Hàn Lập từ xa xa khẽ giật mình, có chút không ngờ nhưng ngay lập tức sắc mặt hắn trầm xuống. Trong đồng tử lam mang lóe lên, hai mắt hiện ra kỳ cảnh như dòng nước xoáy làm cho người ta vừa nhìn vào hai mắt hắn phảng phất liền như hồn phách đều bị hút vào trong đó. Tựa hồ như đã nhìn rõ cái gì đó, Hàn Lập vươn tay bấm quyết, lại đưa hai ngón tay hướng vào hai đầu lông mày điểm một cái. Một đoàn hắc khí hiện ra sau đó ngưng tụ biến ảo thành một con mắt đen kịt. Đúng là phá diệt pháp mục. Yêu mục vừa mới thành hình thì con mắt lập tức cử động chớp chớp. Hào quang đen kịt lưu chuyển một hồi, bên trong con người ẩn hiện có phù văn quay cuồng tuôn ra. Sau một tiếng vang nhỏ thì một đạo ô quang to cỡ ngón tay từ trong phá diệt pháp mục bắn ra. Nó chỉ lóe lên một cái rồi biến mất vô ảnh vô tung. Một lát sau, ở chỗ hư không phía ngoài hơn trăm trượng đột nhiên có một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra rồi một vầng sáng hiện ra mang theo không gian ba động kịch liệt tản ra. Sau một âm thanh muộn hưởng thì một đoàn hàn quang ảm đạm dị thường từ trong vầng sáng bắn ra. Sau khi bay ra ngoài hơn 10 trượng thì loạn choạng dừng lại. Sau khi hào quang thu liễm thì thấy song giác ma kinh sợ hiện thân. Cơ hồ cùng lúc đó, trên không bỗng nhiên có một tiếng sét đánh truyền ra, một đạo hồ điện hai màu xanh trắng lóe lên, bên trong ẩn hiện có một đạo nhân ảnh. Không tốt. Thân hình song giác ma còn chưa đứng vững nhưng mục quang vừa quét qua trên đầu thì trong lòng chợt trầm xuống, cơ hồ vô ý thức vung hai tay lên. Hai cái đại chùy trong tay lập tức gào thét một tiếng rồi nhằm thẳng đỉnh đầu nhân ảnh điên cuồng đập xuống. Đồng thời trước ngực tinh quang lóe lên. Một cái làm sắc phiên kỳ bay ra. Nhoáng một cái liền biến thành một màn sáng màu xanh đem thân hình bao bọc trong đó. Mà trên thân mình song giác ma hắc quang chợt lóe, thân hình phảng phất như tên rời nỏ bắn ra. Bộ dáng muốn trước tiên kéo giãn khoảng cách với Hàn Lập nhưng Hàn Lập sao để cho ma thú này đắc ý chứ. Chỉ thấy trong không trung lôi quang hai màu xanh trắng bạo liệt ầm ầm một tiếng, điện quang biến sắc rồi hóa thành một đạo ngân quang hồ lập lòe. Ngân quang này hình thể điên cuồng tăng lên. Sau khi lăn một vòng thì biến ảo thành một con thanh sắc đại bằng dài mấy trượng. Đại bằng vỗ hai cánh một cái. Từng đạo ngân hồ thô to hung hăng bổ nhào về phía dưới. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ ngân quang vừa mới lóe lên thì cự chảo đã chộp lấy đại chùy màu đen đang bay tới. Tiếng va chạm như tiếng sấm nổi lên. Cự chùy vừa gặp cự chảo thì lóe lên, nơi hai cái va chạm xuất hiện từng đạo ngân xà bắn ra. Sau đó một khắc, cự chảo không ngưng lại chút nào tiếp tục đè xuống, bỗng chốc đã dính vào làm sắc quang cháo trên người song giác ma. Tuy nhiên có chút ngoài dự liệu là cái quang cháo nhìn như bình thường này lại có hào quang lóe lên rồi bỗng chốc biến ảo thành một màn hào quang như thủy tinh. Vô luận là điện hồ hay là cự chảo khi chạm đến nó thì đều như châu đất xuống biển, có vẻ không có chút hiệu dụng nào. Thấy tình hình này, song giác ma trong màn hào quang thở dài một hơi, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười nhưng không chờ hắn có bất kỳ cử động gì. Bên ngoài màn hào quang đột nhiên có âm thanh chói tai bén nhọn vang lên rồi thấy cái mỏ của thanh sắc đại bằng hóa thành từng đạo thanh mang lóe lên mà mổ xuống. Ầm ầm ầm. Ba tiếng nổ vang lên. Trên màn hào quang có thanh âm bộc phát ra rồi tiếp theo là một tiếng vỡ giòn tan. Màn hào quang trong suốt bị mổ vỡ một điểm mà từ đó lan ra. Cuối cùng hóa thành điểm điểm lam quang tán loạn tiêu thất. À, song giác ma đồng thời vung hai cánh tay lên trên. Theo âm thanh xé gió là vô số chảo mang màu đen thoáng hiện ra tạo thành một cái chảo võng rậm rạp chẳng chịt chắn ở trên đỉnh đầu nó nhưng thanh sắc đại bằng chỉ khẽ dùng mỏ mổ một cái. Một đạo thanh quang lóe lên rồi chui vào trong chảo mang. Theo đó, ngân sắc điện quang đại tác. Chảo võng cứ như vậy mà bị kéo rách ra. Mà thanh mang vừa lóe lên thì lại như ảo ảnh không thấy đâu. Thân hình song giác cự ma rung mạnh, hai cánh tay thoáng cái dừng cử động đồng thời cúi đầu nhìn xuống thân thể mình. Chỉ thấy chỗ lồng ngực hắn có một cái lỗ máu to cỡ cái chén ăn cơm, từ trong đó máu phun ra đồng thời trong đó có một cái gai bạc chớp động. Trên mặt nó lập tức hiện ra vẻ hoảng sợ khó có thể tin được nhưng không chờ hắn kịp phát ra tiếng kêu thảm thì lỗ máu trước ngực chợt có tiếng sấm nổ rồi từng đạo ngân hồ bắn ra. Ngân sắc điện quang thoáng cái đã đem song giác ma triệt để bao phủ vào trong đó. Tiếng sấm vang vọng một hồi lâu sau mới ngừng lại. Thân thể và nguyên thần của song giác ma trong lôi quang hung mãnh dị thường đã sớm biến thành tro bụi, biến mất vô tung vô ảnh trong gian chỉ để lại chỗ này một cái mặt gương đồng tam giác quái dị. Thân thể thanh sắc đại bằng đột nhiên co rụt lại, trong ánh linh quang chớp động mà lần nữa hóa thành nhân hình. Hàn Lập đưa mắt nhìn cái gương, đồng thời sau đó đưa tay khẽ chỉ một cái, lập tức một cỗ hấp lực lăng không sinh ra đem cái bảo vật vô chủ này thu vào trong tay, sau đó cúi đầu nhìn kỹ. Tuy nhiên trong lúc vội vàng cũng không nhìn ra được cái gì. Bất quá, hắn đối với vật này lại rất có hứng thú. Cái kính này có thể đem pháp lực của nhiều người liên kết thành một mạch, hơn nữa gặp địch nhân còn có thể tiến vào trong hư không mà độn đi, hiển nhiên cũng không phải là bảo vật tầm thường. Không biết con ma thú này làm thế nào mà có được. Một tay hắn vung lên, cái gương bỗng nhiên phát ra một đoàn hoàng quang rồi biến mất không thấy. Trong lòng Hàn Lập tự định giá và không tiếp tục có ý dừng lại nữa mà độn quang hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng hướng vào chỗ sâu trong vụ hải bắn đi. Vài khắc sau, một phiến ma phong đen kịt từ phía bên cạnh gào thét mà đến. Sau khi đến vụ hải thì xoay quanh một hồi sau đó lập tức thu lại. Bên trong hiện ra 5 tên ma thú hình thù kỳ quái. Địa phương 3 người biến mất là chỗ này. Con ma thú như ngọc lưu ly chế thành sau khi nhìn lướt qua vụ hải thì nói. 4 con còn lại thì trong mắt cũng hiện lên vẻ cảnh giác. 3 người ngu khốc đại nhân liên thủ sao có thể trong một thời gian ngắn như vậy mà đã không có tin tức, chẳng lẽ trên đường gặp phiền toái khác? Con mãng thú thấp giọng hỏi một câu. Cái này không rõ lắm, bất quá như thế nào mà nói thì mọi người cần giữ vững tinh thần, chúng ta nên cẩn thận hơn một chút. Tiểu thú lắc lắc đầu, sau đó dùng khẩu khí không thể tin phân phó nói. Dạ. Đám ma thú còn lại đều cúi đầu cung kính đáp, sau đó ma phong tái khởi, cả đám chui đầu vào trong vụ hải. Nửa khắc đồng hồ sau, tại nơi Hàn Lập đánh chết xong rác ma, những ma thú này hiện thân ra. Chúng nó dùng ánh mắt kinh nghi đảo qua hết mọi nơi. Trong đó có một con ma thú trông giống như con vịt nhưng trên đầu có một cái sừng. Nó nhìn quanh một vòng sau đó hóa thành một đạo bạch quang lao xuống phía dưới, chỉ một thoáng đã không thấy tăm hơi. Hành động này tự nhiên khiến đám ma thú khác chú ý mà đưa mắt nhìn, nhưng chỉ một lát công phu sau, ma khí dao động rồi con ma thú hình vịt bầu bay ra. Trong tay có màng của nó có một đoạn sừng vỡ nhìn như sừng trâu to cỡ nắm tay. Đây là mảnh sừng của ngũ khớp đại nhân mà, sao lại rơi xuống phía dưới như thế này, chẳng lẽ thật sự đã quy thiên. Mặt con ma thú trông như hổ, sắc mặt run sợ lẩm bẩm nói. Xem ra 3 người bọn họ thật sự đã vẩn lạc rồi, người bị truy đuổi thậm chí lại có thần thông như thế sao. Tiểu thú thần sắc âm trầm nhắm hai mắt, thấp giọng tự nói một câu. Chúng ta sau đây phải làm như thế nào đây? Tên ngoại lai nhân kia đã sẫm vô tung vô ảnh, chúng ta lại vô pháp truy tung được. Mãng thú kia sắc mặt âm tình bất định không khỏi tự hỏi một tiếng. Hừ, cho dù là có thể định vị được người này thì ta cũng không có khả năng truy đuổi được. Đối phương đã có thể đánh chết 3 người ngũ khấp thì chúng ta hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ. Theo đường cũ trở về thôi. Tiểu thú hừ lạnh một tiếng, không chút do dự nói. Nhưng cứ như vậy mà nói, sau khi trở về sẽ không ổn cho lắm. Chủ nhân nhất định sẽ tức giận dị thường. Một ma thú khác lại có vẻ rất cố kỵ, chậm rãi nói. Không có gì. Chúng ta cũng không phải cứ như vậy mà buông tha cho. Sau khi trở về tụ tập cùng những người khác, chúng ta sẽ lập tức kéo đến chỗ lối ra mà tổ chức mai phục. Người này muốn rời khỏi Ma Kim Sơn Mạch thì khẳng định sẽ gặp lại chúng ta. Tiểu thú sau khi do dự một chút thì dùng ngữ khí khẳng định nói. Nghe tiểu thú nói như thế, ngay cả mãng thú cùng 4 con ma thú còn lại đều không phản đối gì. Tựa hồ đối với lưu ly tiểu thú này cực kỳ tin phục. Sau đó ma phong tái khởi, ngũ ma lập tức hướng theo đường cũ bay trở về. Lúc này, Hàn Lập đã sớm ở ngoài trăm vạn dặm, hắn vừa phi độn vừa cẩn thận cảnh giác quan sát 4 phía. Tuy rằng đã thoát khỏi truy binh thành công nhưng thần sắc của hắn cũng không có quá mức thoải mái mà vẫn hơi nhíu mày. Trải qua hơn nửa ngày bỏ chạy, hắn đã hoàn toàn đi lệch khỏi quỹ đạo lúc trước. Muốn bay trở về đến lối vào Ma Kim Sơn Mạch thì chỉ có thể đi đường khác. Nói như thế mà nói, thứ nhất là không quen đường, thứ hai là có thể gặp phải ma thú mới thì có thể có chút phiền phức. Bất quá so với hàng trăm trung cao giai ma thú kia thì hắn vẫn tình nguyện mạo hiểm một phen. Đương nhiên đám ma thú đó có thể ngăn chặn tại lối vào nhưng hắn chỉ chợt lo lắng qua sau đó lập tức không để ý nữa. Đối với hắn mà nói, nếu không có xuất hiện thánh giai ma thú thì vô luận là vận dụng thái nhất hóa thành phù hay là dựa vào độn tốc quỷ dị của mình thì đều có thể dễ dàng giải quyết được việc này. Căn bản không cần để ở trong lòng. Chuyện tối trọng yếu tại chính là không biết Tiêm Tiêm có thuận lợi thoát thân hay không. Nếu nàng bất ngờ vẩn lạc thì thiên ngoại ma giáp có thể nhất thời không thể tu bổ được. Nhưng loại chuyện này cũng không phải là hắn có thế thể quản được. Hơn nữa từ chuyện nữ tử này lúc trước thi triển hậu thủ thoát thân thì xem ra tự hồ nàng còn lưu lại không ít chuẩn bị ở phía sau nên quá nửa là có thể phản hồi vô sự. Về phần nam tử họ Khuê kia thì Hàn Lập ước gì đối phương vẫn lạc trong tay đám ma thú thì tốt. Hàn Lập sau khi cân nhắc xong thì mới đem tâm tư thu lại rồi hết sức chạy đi. Chỉ thấy độn quang màu xanh đại phóng, tốc độ của kinh hồng nhanh thêm 3 phần, sau mấy cái chớp động liền biến mất ở tại chân trời. Hàn Lập lần này một mình đi đã phi hành qua một ngày một đêm. Trên đường tuy có đụng phải mấy tên đê dai ma thú nhưng chỉ vung đại thủ hư không đánh ra một chảo liền dễ dàng nhất kích tất sát, căn bản là chưa có gì phiền toái. Cứ như vậy, lúc này Hàn Lập đang phi độn phía trên một khu vực đồi núi thấp. Phía dưới mà khí màu đen quay cuồng cơ hồ đem phân nửa đồi núi này bao phủ vào trong đó. Nhìn lại chỉ thấy một đỉnh núi cao hơn trăm trượng nằm trong đám ma khí màu đen như ẩn như hiện. Đột nhiên có một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, sức nổ mạnh đến mức nửa ngày sau trên không trung vẫn còn đọng lại thanh âm tác hưởng. Hàn Lập một lòng đi đường thấy vậy thì cả kinh, thanh quang chợt lóe, độn quang dừng lại xoay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nổ. Chỉ thấy phía xa không biết chỗ nào giờ phút này hoàn toàn bị hỏa vân đỏ đậm bao phủ mà ở bên trong hỏa vân ẩn hiện có một đoàn bạch sắc hỏa cầu hiện lên sau đó cuồn cuộn nứt toác mà hóa thành xích hồng yêu dị. Hỏa diễm. Tiếng nổ ầm ầm trầm thấp vang lên liên miên không dứt, giống như vô cùng vô tận. Khóe mắt Hàn Lập chợt nhảy dựng lên. Tuy không biết bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng thanh thế thật là kinh người, không phải cấp luyện hư bình thường có thể làm được. Bất quá trong mắt Hàn Lập lam mang chuyển động vài cái, sau khi hơi trầm ngâm thì bỗng nhiên độn quang tái khởi nhằm hướng ban đầu tiếp tục đi tới, độn tốc thậm chí so với ban đầu còn nhanh hơn vài phần. Bộ dáng của hắn xem ra căn bản không muốn phát sinh thêm phiền toái. Bản ý của Hàn Lập đích xác là như thế. Chuyến đi Ma Kim Sơn mạch này hắn đã thu hoạch không ít, hiện tại nên sớm thoát ly khỏi nơi này. Đối với những chuyện phiêu lưu khác hắn không có chút hứng thú nào nhưng Hàn Lập vạn lần không nghĩ tới chính mình không muốn gây chuyện thì ma phiền lại tìm tới cửa. Thanh hồng do Hàn Lập biến thành mới bay ra được hơn trăm trượng thì trong hỏa vân quay cuồng bỗng nhiên linh quang chợt lóe rồi từ đó có bốn đạo độn quang bắn ra. Đạo phía trước là một đoàn tử quang huỳnh chói mắt lao thẳng đến Hàn Lập. Ba đạo phía sau, một đạo lục quang lòe lòe, một đạo ngân quang chói mắt, một đạo thì đỏ tươi như máu. Tốc độ so với tử quang còn kém một bậc nhưng thanh âm phá không nghe giận cả người. Tiếng xe gió vừa truyền đến thì đã đến sát bên cạnh Hàn Lập. Hàn Lập thấy tình hình này thì không khỏi ngẩn ra. Trong lòng nhất thời không biết là nên lập tức né tránh hay là đón đầu mà lên. Bất quá hắn chỉ ngẩn ngơ trong phút chốc công phu rồi tay áo lập tức run lên. Nhất thời một tầng hôi quang lập tức vô thanh vô tức hiện lên. Tiếp theo dưới chân có tiếng thanh minh rồi vô số thanh tiểu kiếm màu xanh từ hư không hiện lên. Hơi vừa chuyển đã hóa thành một đóa thanh liên từ nở rộ ra. Trong lúc nhất thời, hai mắt Hàn Lập lam mang chợt lóe lập tức đem vật từ trong tử quang đang bắn đến nhìn rõ ràng, kết quả thần sắc trở nên cực kỳ quái dị. Chỉ thấy trong tử quang rõ ràng là một gương mặt xanh biếc, hai tay cùng chân đều là các xúc tu màu tím, trông như quái vật. Nhân ảnh này cao đến hai trượng, khuôn mặt bình thường, hơn nữa hơi có vẻ đờ đẫn. Hai tay chân đang ôm lấy một cái chiến giáp màu vàng giống như khô mộc. Bên ngoài thân mơ hồ có tử sắc ký hiệu hiện lên quay cuồng đồng thời có một cỗ dược hương truyền ra. Chi tiên. Hàn Lập đã sớm xem qua hình ảnh của nó trong ngọc giản nên trong nháy mắt đã nhận ra lai lịch của quái vật đang bay tới, trong lòng không khỏi kinh hỉ. Tuy hắn chưa bao giờ nghĩ tới điều này nhưng nếu linh vật này tự động đưa tới cửa thì tự nhiên là một chuyện khác. Hơn nữa xem ra chi tiên này ngay cả tứ chi cũng chưa biến ảo thành công thì hiển nhiên là thương thế vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Lúc này đã bị những người khác phát hiện nên mới vội vàng chạy trốn. Hàn Lập tâm niệm vừa động, trong nháy mắt đã có quyết định, thậm chí còn chẳng quan tâm xem vài đạo độn quang mặt sau đang bay đến. Một tay hư không đánh ra một chảo, một quầng sáng màu xám cuốn đi rồi hóa thành một cái đại thủ màu xám chộp xuống tử quang. Trong tử quang chi tiên thấy vậy, trên mặt mặc dù không chút biểu tình nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mắt thấy đại thủ màu xám chụp đến mà lại tựa hồ như không thể khống chế được độn quang, sau khi lóe lên thì vẫn lao thẳng về phía Hàn Lập. Kết quả là đại thủ chụp tới. Phanh một tiếng muộn hưởng, tử quang nhất thời tản ra, đại thủ liền đem chi tiên bắt lấy. Sau đó nhoáng lên một cái liền hóa thành một cố quang hà màu xám quay về. Hàn Lập bắt được chi tiên dễ như trở bàn tay, đối phương không có tí sức phản kháng nào. Hào quang chợt lóe, chi tiên đã bị từng đạo quang hà xám gắt gao trói lấy lôi lại gần chỗ Hàn Lập trong gang tấc trước người. Hàn Lập mừng rỡ, lập tức không lưỡng lự tay áo run lên, nhất thời mười mấy tấm phù lên màu sắc khác nhau bắn ra. Phốc phốc mấy tiếng nổ lớn, đám phù lên này chỉ lóe lên đã vây lấy thân hình chi tiên. Tiếp theo đủ lại ký hiệu màu sắc khác nhau hiện lên cơ hồ cả thân hình linh vật này bao vây trong đó. Dừng tay. Muốn chết. Hai tiếng quát lớn từ trong ba đạo độn quang phía sau ầm ầm truyền ra. Hiển nhiên là những người này vừa thấy con mồi bị Hàn Lập bắt đi thì trong lòng giận dữ thế nào cũng biết. Thu. Tuy nhiên Hàn Lập căn bản không thèm để ý. Một tay lật lại. Nhất thời trên tay xuất hiện một cái bình ngọc màu xanh. Trong miệng khẽ quát một tiếng. Nhất thời cái bình ngọc run lên mà phun ra một đạo thanh hà đem chi tiên đã bị cấm chế cuốn vào trong đó. Chỉ thấy linh quang chớp động, chi tiên nguyên bản còn cao hơn Hàn Lập trong nháy mắt đã thu nhỏ hình thể lại, cuối cùng chỉ còn cao nửa thước rồi nhanh chóng bị thanh hà thu vào trong bình. Bàn tay vừa lật chuyển, cái bình ngọc hóa thành mấy điểm linh quang mà biến mất. Lúc này, ba đạo độn quang phía sau mới tới nơi, chỉ sau mấy cái chớp động thì đều hiện ra cách Hàn Lập khoảng 30 trượng, vây quanh lấy hắn. Hàn Lập lúc này mới ngẩng đầu đảo qua mọi nơi, thần sắc thản nhiên, nhìn không ra chút khác thường nào. Vừa rồi tuy chưa thấy rõ ràng dung mạo của những người đuổi theo này, hương linh áp trên người tuyệt đối không có hợp thể tồn tại, cho nên hắn mới thong thả như thế. Gì? Là Hàn đạo hữu? Là ngươi? Bởi vì chuyện vừa rồi phát sinh chỉ trong nháy mắt. Thêm vào đó vừa rồi Hàn Lập lại dùng nguyên từ thần quang che hơn phân nửa thân hình nên đám người phía sau đến bây giờ mới nhìn rõ dung mạo của Hàn Lập. Kết quả là hai cái thanh âm hoàn toàn bất đồng đồng thời thất thanh truyền ra. Một cái tràn ngập vẻ kinh ngạc, một cái lại đầy vẻ kinh nghi bất định. Về phần người cuối cùng toàn thân huyết quang lòe lòe lại không nói lời nào mà hai tay chỉ hướng về Hàn Lập giương lên. Nhất thời hai đạo huyết quang kích bắn ra, chỉ lóe lên đã hóa thành lưỡng đạo huyết quang chém đến Hàn Lập. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, quang hà màu xám trước người bành trướng lên mà hóa thành cao mấy trượng cũng nhằm về phía trước cuốn đi. Bịch một tiếng, lưỡng đạo huyết quang kia cũng bất phàm, chỉ một chút đã chém đứt hơn phân nửa quang hà màu xám, bộ dáng muốn trực tiếp xuyên thủng mà qua. Nhưng ngay sau đó, trong quang hà màu xám đột nhiên có một bóng đen lóe lên, đó là hư ảnh của một cái tiểu sơn màu đen tuyền. Lưỡng đạo huyết quang vừa chém lên tiểu sơn thì lập tức bị cự lực hất quay ngược trở về. Theo sau hôi quang bốn phía đột nhiên ngưng tụ mà hóa thành vô số tia sáng màu xám hết sức nhỏ hướng về phía huyết quang bắn tới. Kết quả hai cái huyết kia lúc đầu giống như dao long dũng mãnh phi thường nhưng khi bị vô số tia sáng màu xám chụp xuống thì động tác bắt đầu chậm chạp, hào quang cũng trở nên ảm đạm dị mà hiện nguyên hình. Đây rõ ràng là hai thanh huyết sắc trường kiếm dài vài tấc nhưng hào quang lóa mắt co duỗi không ngừng, có vẻ linh tính mười phần. Hai thanh trường kiếm này trong nháy mắt đã bị đám tia sáng màu xám bao vây tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng kêu lên một tiếng rồi không thể nhúc nhích mảy may. Người đứng trong huyết quang phía xa lúc này mới cả kinh nhưng cũng không hoảng hốt mà trong miệng quát lớn một tiếng. Phanh phanh hai tiếng trầm đục bỗng nhiên từ trong quang hà màu xám truyền ra. Hai thanh trường kiếm nguyên bản bị trói buộc lại tự động vỡ vụn ra, sau đó hóa thành vô số điểm huyết quang biến mất vô ảnh vô tung trong nguyên từ thần quang. Ngay sau đó, không gian phía trước huyết quang bao phủ người nọ chợt dao động, sau đó huyết quang chớp động và hai thanh trường kiếm nọ quỷ dị hiện lên. Kiếm linh hóa hư. Hai mắt Hàn Lập chợt híp lại, gắt gao nhìn về bóng người trong huyết quang, sắc mặt âm trầm dị thường. Lúc này, hắn mới nhìn rõ dung mạo của hai người khác. Một người trong đó sắc mặt tái nhợt, tóc xám trắng, một người đầu đầy tóc xanh, bộ dáng hung ác dị thường. Đúng là đám người lúc trước đã gặp ở trong Lôi Vân Các, lão giả họ Ngạn và dị tộc nhân tóc xanh. Hai người này trước đây đã chứng kiến một phần thần thông chân chính của Hàn Lập nên khi thấy người trong huyết quang bị thiệt thòi không nhỏ thì cũng không có quá mức bất ngờ, nhưng ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập thì đều trở nên âm trầm bất định. Về phần dung mạo của bóng người trong huyết quang kia, Hàn Lập sau khi dùng linh mục nhìn chăm chú một lát thì cũng đã thấy rõ ràng. Đó là một mi anh nữ tử, một thân huyết sắc cung trang. Giờ phút này tuy nàng đã thu hồi hai thanh phi kiếm nhưng trên ngọc dung vẫn tràn đầy vẻ giật mình. Hiển nhiên sự lợi hại của nguyên từ thần quang vừa rồi đã làm cho nàng hoảng sợ, đồng thời hết sức kiêng kỵ. Ba người đem Hàn Lập vây vào giữa, trong lúc nhất thời bầu không khí im lặng một cái quỷ dị nhưng không có ai có ý tư muốn rời đi. Hàn Lập thấy vậy thì mỉm cười. Ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xa, trích thấy bên kia hỏa vân vẫn đang bao trùm cả bầu trời. Thanh thế so với lúc trước tựa hồ còn cường thịnh hơn vài phần nhưng lúc này phía dưới đang có một làn sóng nước màu đen dâng lên va chạm với hỏa vân. Hai cái này tựa hồ là tương khắc với nhau, sau khi va chạm thì đều phát ra tiếng nổ liên hồi khiến cho nửa bầu trời đều chấn động không ngừng, giống như bất cứ lúc nào đều có thể bị xé rách ra. Hàn Lập ánh mắt chớp động mà trong lòng chuyển động. Hàn đạo hữu, ta nhớ rõ là có Việt Hiền Chất đi cùng đạo hữu một đường tiến vào sơn mạch. Lúc này không biết Việt Hiền Chất có ở đây không? Sau khi giằng co một lát thì lão giả họ Ngạn mở miệng trước. Có chút đáng tiếc. Trước đây không lâu, Việt đạo hữu đã bị người ta hạ độc thủ nên đã bất hạnh vẫn lạc rồi. Hàn Lập nghe hỏi vậy thì thần sắc khẽ biến nhưng không có ý giấu giếm nói. Đã vẫn lạc. Đạo hữu có thể nói là do người phương nào hạ độc thủ không? Lão giả họ Ngạn cả kinh hỏi không ngớt. Lúc Việt đạo hữu ngộ địch thì tại hạ không có ở bên cạnh nên tại hạ thật sự không thể nói rõ ràng. Hàn Lập nhướng mày chậm rãi nói. Nga! Như vậy sao? Sắc mặt lão giả họ Ngạn trở nên âm trầm, hiển nhiên có chút không tin tưởng. Hàn Lập thấy vậy trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Xem ra phần nửa vị này cho là chuyện Việt Tông vẫn là có liên quan tới mình. Bất quá, hắn cùng lão giả này căn bản không có giao tình gì nên tự nhiên cũng sẽ không cố gắng đi giải thích cái gì mà nhìn hai người khác đảo qua rồi bình tĩnh hỏi. Tư thế của ba vị hiện tại như vậy, chẳng lẽ là tính toán không để cho Hàn Mỗ rời đi sao? Hừ, các hạ biết rõ mà còn cố hỏi. Đem chi tiên giao ra đây thì ngươi tự nhiên có thể rời đi bất cứ lúc nào. Dị tộc nhân tóc xanh trong mắt hung quang chợt lóe rồi hung tợn nói. Chi tiên? Hắc hắc, nhị vị đạo hữu còn lại cũng muốn như thế sao? Hàn Lập cười lạnh một tiếng nhìn hai người còn lại hỏi một câu. Lão giả họ Ngạn thần sắc hơi ngưng tụ, vẫn chưa tiếp lời gì thì nữ tử trong huyết quang hai mắt hàn quang phóng ra, cất giọng như băng nói. Chúng ta không có nhiều thời gian. Ba NG ơi, chúng ta đồng loạt ra tay đánh chết người này, sau đó chia đều chi tiền. Nếu không con ma ngạc kia cùng thủ hạ của thiết sĩ đuổi theo thì đồ vật này chưa chắc đã đến trong tay. Nói xong, hai tay nàng lập tức trà sát. Huyết quang chợt lóe rồi một cây quạt màu huyết diễm hiện lên quay cuồng ở trong tay. Cái quạt này to bất quá hơn một thước nhưng toàn thân trong suốt, hình như được tạc từ bạch ngọc mà thành nhưng trên bề mặt quạt ẩn hiện có vô số huyết sắc ký hiệu. Thoạt nhìn giống như hỏa diễm lóng lánh màu đỏ, thật sự là vô cùng quỷ dị. Hảo, có thể được 1/3 còn hơn là cái gì cũng không chiếm được. Dị tộc nhân tóc xanh tuy rằng hung hãn nhưng thật ra cũng không phải là kẻ ngu dốt nên lập tức đồng ý nói. Hơn nữa bàn tay vừa lật lấy ra một cái cổ đỉnh nhỏ. Cái đỉnh này quay tròn vừa chuyển động liền biến to thêm vài thước rồi trôi nổi trước người hắn không nhúc nhích. Lão giả họ Ngạn vừa thấy hai người kia hành động như vậy thì sau khi chần chờ một chút thì cũng cắn răng một cái, tay áo bào run lên, từ trong đó có một đoàn ngân quang bắn ra. Đó là một cái ấn ngân quang chói lọi. Vật này mới bay ra thì to chỉ hơn một tấc nhưng vừa lăn xuống thì lập tức liền biến to mấy trượng, đồng thời từ phía trên phát ra phong lôi chi âm. Thế cục ba người liên thủ đã hình thành. Hàn Lập thấy vậy thì khóe miệng khẽ run rẩy một chút, đồng thời trong lòng thở dài một hơi. Ba người này đều là luyện hư đỉnh giai, độn tốc tuyệt không chậm hơn hắn bao nhiêu, muốn phòng thủ mà không chiến mà nói thì chỉ sợ là không có khả năng. Biện pháp thoát thân duy nhất là phải chân chính đánh bại hoặc diệt sát ba người thì mới có thể thoát thân. Điểm này, trước khi hắn động thủ bắt chi tiên thì cũng đã sớm tiên liệu nên vừa thấy ba người hành động thì trong lòng cũng không kinh hoàng, thậm chí không đợi ba người phát động công kích hắn đã phất tay đánh ra. Nhất thời trên hư không hư ảnh hắc sắc Tiểu Sơn trước người kia lập tức cuồn cuộn nổi lên một tầng hôi quang nhằm thẳng lão giả áp xuống. Tiểu Sơn trong vạn đạo hào quang bỗng nhiên biến thành cao hơn 10 trượng đen thùi lùi áp xuống. Lão giả họ Ngạn cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều thân hình bay vọt ra đồng thời một tay chỉ vào ngân sắc đại ấn trước người điểm ra một cái. Bảo vật này kêu lên một tiếng vù vù rồi thể tích cuồng trước lên mấy lần nhằm về phía ngọn núi trên không phi tới. Oanh một tiếng kinh thiên động địa, dưới đáy ngọn núi phát ra một đoàn hào quang chói mắt. Cả không trung rung mạnh, tư tâm trận nổ có một trận sóng dao động vô hình tản ra. Ngân sắc đại ấn kia ngay cả cũng là bảo vật có đại uy lực nhưng làm sao có thể so với nguyên từ thần sơn đã qua lần luyện chế thứ hai. Nó chỉ hơi ngăn được nguyên từ thần sơn một chút thì lập tức phát ra một tiếng vỡ thanh thúy, căn bản không thể ngăn cản được trọng lượng của hắc sắc tiểu sơn. Ngọn núi thật lớn nhất thời hùng hổ rơi xuống đồng thời đại phiến quầng sáng màu xám phun ra đánh đến lão giả. Lão giả họ Ngạn sắc mặt đại biến. Há mồm phun ra một tấm lụa màu nhũ bạch. Tấm khăn này vừa động thì nhất thời hóa thành một mảnh bạch vân che trên đỉnh đầu đồng thời trên mặt lão giả bạch hà chớp động. 10 ngón tay nhằm lên không trung liên tục búng ra. Vô số đạo lục sắc pháp quyết chợt lóe lên rồi biến mất trong mây. Ngọn núi màu đen khi rơi xuống đến bạch vân thì lại giống như đè lên một tảng bông. Hơn phân nửa lực đạo bị tá lực bạt vô âm tín. Đám mây mù màu trắng khẽ chấn động vậy mà lại nâng được ngọn núi lên. Hàn Lập thấy vậy thì trong lòng nao nao. Bất quá chỉ một chút trì hoãn này, dị tộc nhân tóc xanh cùng nữ tử trong huyết quang không hẹn mà cùng ra tay. Dị tộc nhân tóc xanh kia há mồm phun ra một đoàn tinh khí màu xanh lên trên cái đỉnh. Cự đỉnh kêu lên một tiếng vù vù rồi bay vọt lên trời. Ngay sau đó, một cỗ sáng mở từ trong đỉnh phi ra. Sau khi tản ra thì thiên địa phụ cận cũng phải biến sắc. Một cỗ hoàng phong âm trầm gào thét nổi lên sau đó hóa thành vài con hoàng sắc phong long lao thẳng tới chỗ Hàn Lập. Về phần nữ tử trong huyết quang kia, trong tay cũng nhẹ nhàng miết một cái. Nhất thời ký hiệu trên mặt quạt chớp động một trận sau đó phốc suy một tiếng lớn, vô số huyết diễm từ trên mặt quạt tròn tuôn ra rồi nhằm thẳng Hàn Lập bắn đến. Hàn Lập thấy cảnh này, trên mặt không chút biểu tình nhưng một tay vừa lật. Nhất thời thanh quang chợt lóe lên rồi một cái tiểu đỉnh thanh quang lòe lòe hiện ra. Đúng là hư thiên bảo đỉnh. Sau đó hắn há mồm phun ra một đoàn ngân diễm. Ngân diễm quay tròn vừa chuyển rồi hóa thành một con ngân sắc đại hỏa điểu dài chừng một thước. Đi! Hàn Lập vung tay áo lên, trong miệng quát khẽ một tiếng. Thanh sắc tiểu đỉnh run lên rồi bay lên không, nhoáng một cái đỉnh bỗng nhiên biến mất không thấy. Trên không trung chợt vang lên một tiếng thanh minh thẳng lên cửu thiên rồi đồ án mặt ngoài hình một loài chim nào đó chợt trở nên mơ hồ không rõ. Linh quang màu xanh mênh mông đại phóng rồi một cái hư ảnh quái điểu bỗng nhiên hiện lên ở bốn phía tiểu đỉnh, sau đó giống lên một tiếng mà phỉ ra, nghênh đón mấy cái hoàng sắc phong long kia. Hai phương vừa tiếp xúc lập tức lao vào cắn xé nhau, bộ dáng nhất thời khó phân thang bại. Mà bên kia, ngân sắc hỏa điểu lại mở hai cánh rồi tự động lao về phía huyết sắc hỏa cầu đầy trời đang bay đến. Đám hỏa cầu kia mặt ngoài huyết diễm quay cuồng, màu đỏ tươi ướt át, thoạt nhìn đã thấy đây không phải là hỏa diễm bình thường. Mà cung trang nữ từ một thân huyết sắc kia vẻ mặt vẫn chấn định. Tựa hồ đối với uy lực của huyết phiến rất là tự tin nhưng ngay sau đó trên mặt bỗng nhiên cả kinh bởi vì ngân sắc hỏa điểu kích thước tầm một thước. Mắt thấy chuẩn bị chui đầu vào trong hỏa cầu thì bỗng nhiên trong miệng Thanh Minh một tiếng rồi hai cánh đột nhiên vỗ một cái. Hình thể nhất thời giống như quả bóng được thổi phồng lên. Lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi cuồng trướng lên. Một trượng, ba trượng, năm trượng, mười trượng. Đảo mắt công phu, ngân sắc hỏa điều thể tích liền biến thành 30 trượng. Một cây lông chim vậy mà lại ngân trung mang bạch, bạch trung lại có ngân sắc ký hiệu chớp động hiện lên. Từ xa nhìn lại giống như một con ngân sắc phượng hoàng bình thường lòe lòe sáng lên, làm mọi người không dám nhìn thẳng. Hàn Lập thấy cảnh này thì trong lòng cũng nhảy dựng lên. Tuy hắn biết phệ linh hỏa điều sau khi thôn phệ kim ô chân hỏa kia thì khẳng định là sẽ có tiến hóa, nhưng việc biến thành bộ dáng kinh người như vậy thì cũng khiến trong lòng hắn cả kinh. Hơn nữa lúc này hẳn là nó vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa xong kim ô chân hỏa. Phệ linh hỏa điều tự thân đã có linh tính nhất định nên căn bản không cần Hàn Lập thúc giục, hai cánh đột nhiên run lên. Ngân vũ phía mặt ngoài cánh lập tức kích bắn ra. Từ xa xa nhìn lại giống vô số mũi tên bạc đồng thời rời nỏ bắn ra. Chỉ chợt lóe lên thì đã chuẩn xác xuyên thủng mỗi một quả huyết sắc hỏa cầu. Thanh âm phanh phanh vang lên không dứt. Mặt ngoài đám hỏa cầu này lập tức bị biến dạng rồi nứt toác ra và hóa thành vô số điểm huyết diễm tản ra. Nữ tử trong huyết quang kinh sợ dị thường nhưng vẫn chưa thực sự trở nên thất thố. Huyết phiến cầm trong tay vứt lên không trung, còn tay kia thì lại bấm quyết, vẻ mặt ngưng trọng dị thường. Linh quang chợt lóe lên rồi một đạo huyết sắc quang trụ từ đầu ngón tay bắn ra. Sau khi lướt qua thì tiến vào trong huyết phiến không thấy bóng dáng. Trên huyết phiến ký hiệu quay cuồng một trận. Sau đó lưu chuyển lướt đi, nhìn trông như một cái đồ án pháp trận cổ quái, biến hóa không chừng. Nhất thời từ bốn phía xa xa, huyết diễm chợt lóe lên rồi từ bốn địa phương bất đồng lại tựa hồ như muốn ngưng tụ lại cùng nhau. Bất quá lúc này, ngân vũ sau khi xuyên thủ thì lại rào rạt bốc cháy rồi biến thành một viên đại ngân sắc hỏa đoà to cỡ nắm tay. Ngân đoàn này run lên rồi phát ra tiếng xé gió nhắm huyết diễm đang rơi dụng kích tới. Kết quả phàm là huyết diễm bị ngân sắc hỏa đoàn đánh lên thì lập tức vô thành vô tức lóe lên mà biến mất rồi nhanh chóng bị ngân sắc hỏa đoàn thôn phệ vào trong. Bộ dáng một chút lực chống cự cũng không có. Trong phút chốc, huyết diễm khắp bầu trời đã tiêu thất hơn phân nửa. Nữ tử trong huyết quang thấy tình hình này mặt cắt không còn giọt máu. Dưới tình thế cấp bách, nữ tử này quát to một tiếng rồi há miệng phun ra một đạo sáng mờ bắn về phía cây quạt, nhưng đạo sáng còn chưa kịp tiến nhập vào mặt quạt thì trên mặt ngọc phiến huyết quang chợt lóe rồi bỗng nhiên phát ra một tiếng vỡ vụn, giòn tan. Sau đó cứ như vậy mà hóa thành một đống mảnh vụn tan đi trong hư không. Lúc này ngân diễm đối diện đã đem huyết diễm cắn nuốt không còn một mảnh. Thấy vậy nữ tử trong huyết quang nhất thời lộ ra thần sắc cực kỳ kinh sợ. Huyết phiến này không phải là bảo vật bình thường. Huyết diễm nó thả ra kỳ thật là một loại âm hỏa ác độc dị thường. Tồn tại bình thường chỉ cần dính phải một chút thì cho dù có bảo vật hộ thân thì cũng sẽ lập tức bị âm độc lực trực tiếp thấm nhập vào pháp thể rồi từ bên trong đó mà bắt đầu phát tác. Cho nên căn bản khó lòng phòng bị được. Bình thường nàng thả ra loại huyết diễm này thì căn bản mọi việc đều thuận lợi, nhưng thứ huyết diễm này còn chưa kịp tiếp cận với Hàn Lập thì đã bị đối phương thả ra hỏa diễm quỷ dị đem toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ. Thật sự khiến nàng hoảng sợ dị thường. Đồng thời bởi vì bảo vật này có mối liên hệ tâm thần tương liên với nàng nên huyết quang ngoài thân rối loạn một trận. Nhất thời không nhịn được mà phun ra một ngụm tiên huyết mà sắc mặt cũng tái nhợt đi ba phần. Bất quá nàng cũng không dám lơi lỏng chút nào bởi vì hỏa điều màu bạc đối diện đã đem ngân vũ đầy trời thu lại sau đó hùng hổ bắn lại đây. Cung trang nữ tử đưa tay gạt vết máu nơi khóe miệng, lông mày nhíu lại rồi đột nhiên đưa tay vỗ lên thân hình mảnh mai của mình. Bịch một tiếng, một đoàn huyết quang nhất thời phi ra, sau khi xoay quanh một vòng thì biến thành một cái huyết hồng hồ lô to cỡ bàn tay. Đây đúng là một kiến trí bảo khác của nàng. Chỉ thấy trong miệng nàng lầm bầm, sau đó miệng hồ lô nhất thời mở ra. Bên trong huyết quang đại phóng. Phốc một tiếng, một đám huyết thủy tuôn ra sau đó hóa thành một cỗ huyết lãng ngập trời nhắm thẳng đến ngân điểm đối diện cuốn đến. Huyết lãng này tỏa ra mùi tanh gai mũi, đồng thời bên trong còn có hắc khí nhẹ nhẹ ngầm ẩn bên trong đó, tất cả đều tản ra một khí tức băng hàn âm trầm dị thường. Phệ linh hỏa điều vừa thấy đám huyết lãng này thì lại có vài phần kiêng kỵ. Thân hình không có trực tiếp xông tới huyết sắc cự lãng mà né sang một bên, sau đó há mồm phun ra một đạo sáng màu trắng ngà bạch hà. Ở giữa không trung bạch hà, huyết thủ va chạm vào nhau mà phát ra thanh âm xì xì quái dị, sau đó từng bộ phận huyết thủy một chút hóa thành hơi nước mờ mịt mà bay đi. Bạch hà này là do kim ô chân hỏa biến thành. Bởi vì là vật thuần dương cho nên khi đối mặt huyết thủy có thuộc tính âm tà thì có sự khắc chế. Từ miệng ngân điểu, bạch hà liên tục được phun ra mà từ trong huyết sắc hồ lô huyết thủy cũng được phun ra thao thao bất tuyệt. Là bạch hà đem toàn bộ huyết lãng cho bốc hơi sạch sẽ hay là huyết thủy sẽ đem toàn bộ bạch hà làm cho tiêu hao thì trong lúc nhất thời còn chưa thể biết được. Huyết hồ lô và ngân sắc hỏa điều bên nào có thể kiên trì lâu hơn, hai bên nhất thời lâm vào thế giằng co. Bất quá Hàn Lập đảo mắt nhìn qua nữ tử không ngừng thúc giục huyết hồ lô, sau đó lại lập tức quay nhìn dị tộc nhân tóc xanh cùng lão giả họ Ngạn. Cuối cùng trong mắt hắn hàn quang chợt lóe lên rồi chĩa về phía dị tộc nhân tóc xanh. Tuy rằng ba người này đều có tu vi luyện hư đỉnh giai nhưng rõ ràng lão giả họ Ngạn có khí tức yếu nhất, huyết sắc cung trang nữ tử cao nhất mà người này có nằm giữa ba người. chỉ cần có thể đánh chết người này thì thế ba người liên thủ lập tức bị phá. Trong lòng nghĩ như thế, lúc này Hàn Lập hít sâu một hơi. Sau lưng đột nhiên có tiếng lôi mình. Sau một đôi cánh trong suốt hiện lên đồng thời trên người kim quang chợt lóe. Từng miếng kim sắc lân giáp hiện lên. Hắn khẽ vẫy hai cánh một cái rồi thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo hồ quang xanh trắng biến mất trong hư không, đồng thời đóa thanh liên dưới chân Hàn Lập kia cũng hóa thành hơn trăm đạo thanh quanh kích bắn ra. Sau đó cũng chia làm lưỡng đạo kiếm quang nhằm hướng lão giả họ Ngạn cùng cung trang nữ tử kia kích tới. Lão giả họ Ngạn cùng nữ tử thấy đạo kiếm quang mênh mông bắn đến. Kiếm chưa đến mà thanh âm kiếm khí phá không như xé vải đã vọng đến trên không trung, khiến sắc mặt của hai người đều biến đổi. Thân hình lão giả họ Ngạn đột nhiên quay tròn, trên người có cái ngân bàn bay ra. Sau khi nhoáng lên một cái thì biến ảo thành hơn 10 cái, ngân quang chói mắt bay tới đương đầu với kiếm quang màu xanh. Trong huyết quang, cung trang nữ tử há mồm phun ra một chùm tơ máu, sau khi bắn ra thì hóa thành một cây tế châm nhỏ như sợi lông màu đỏ tươi ướt át. Thanh âm leng keng đương đương liên tục vang lên, tế châm cùng vô số đạo kiếm quang va vào nhau, chỗ hai bên va chạm phát ra vô số đóa hoa lửa. Kể từ đó, nữ tử này và lão giả họ Ngạn đều lâm vào khổ chiến với thanh sắc kiếm quang mà không còn tâm trí chiếu cố đến mặt khác nữa. Dị tộc nhân tóc xanh vừa thấy Hàn Lập biến mất thì lập tức cảm giác không ổn. Lúc này hắn quyết đoán. Một tay bắt quyết. Đầu vai run lên. Hoàng mang đại phóng rồi một cây giáo màu vàng chợt hiện lên, mà cơ hồ đồng thời trên đỉnh đầu hắn trời không mây mà đột nhiên có một tiếng sét đánh vang lên. Điện quang chớp động rồi một đạo nhân ảnh màu xanh hiện lên. Tay áo nhân ảnh này khẽ phất một cái rồi thò ra một cái bàn tay trắng như ngọc. Trên đầu ngón tay ngũ sắc quang diễm tuôn ra. Sau khi chợt lóe lên thì trong nháy mắt ngưng kết thành một cái ngũ sắc đại thủ quang mang mênh mông rồi hung hoàng vỗ xuống. Mà trong lúc nhất thời, phía xa xa Tử Hư Thiên Đỉnh đột nhiên có tiếng ầm ầm vang lên, rồi từ trong có một chùm thanh ti bắn ra. Nhưng sau khi bay ra khỏi nắp đỉnh thì lại lóe lên mà biến mất không thấy bóng dáng. Dị tộc nhân tóc xanh sớm đã cảnh giác vạn phần, Hàn Lập vừa xuất hiện đã bị thần niệm của hắn phát hiện. Khi vừa mới thấy ngũ sắc đại thủ vỗ xuống thì không chút do dự thúc giục chiến giáo màu vàng vừa mới tế ra. Cây giáo này run lên thì trên thân liền bộc phát ra hoàng mang chói mắt, rồi bỗng nhiên hóa thành một đạo hoàng hồng phóng lên cao. Chỉ thấy lóe lên một cái rồi nhằm thẳng đại thủ chạm tới. Cây giáo này là một kiện dị bảo do dị tộc nhân tóc xanh tìm được trong một di tích thời thượng cổ. Chẳng những sắc bén dị thường mà còn có uy năng chuyên môn phá pháp diệt công. Nếu đụng tới huyền công biến hóa bình thường thì một chạm như vậy hơn phân nửa liền lập tức kiến công. Có thể phá vỡ được, nhưng ngũ sắc đại thủ này chính là do Hàn Lập dùng ngũ sắc quang diễm ngưng kết mà thành. Huyền công bình thường sao mà có thể sánh bằng. Hoàng hồng vừa chạm lên thì chỉ làm cho hỏa diễm trên đại thủ nhoáng lên một cái. Nó chỉ chạm được một chút vào lớp da thì liền bị ngăn lại không thể tiến thêm được nữa. Trong lúc này, trong mắt Hàn Lập tinh quang chợt lóe, trong lòng nhanh chóng thúc giục pháp quyết. Nhất thời thể tích ngũ sắc đại thủ bành trướng, năm ngón tay đột nhiên hợp lại đem chiếc giáo gắt gao giữ lại. Dị tộc nhân tóc xanh hít vào một luồng lương khí, pháp lực trong cơ thể vừa chuyển đã nghĩ muốn thi triển thần thông khác. Đúng lúc này, trong hư không phụ cận có sóng dao động rồi một chùm thanh ti quỷ dị hiện lên, chỉ chợt lóe lên thanh ti liền như tuấn dị đem dị tộc nhân tóc xanh trói lại. Dị tộc nhân tự nhiên chấn động, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, trong lòng mãnh liệt thúc giục pháp quyết. Nhất thời một tầng hỏa diễm màu xanh biếc từ trên người hiện ra, nhưng một màn quỷ dị xuất hiện. Mặc cho hỏa diễm màu xanh biếc tăng vọt quay cuồng thì trên thanh ti nọ chỉ thấy linh quang chớp động không chừng mà không bị thiêu đốt chút nào. Trên không trung, Hàn Lạp thấy vậy thì khóe miệng lộ ra một tia châm biếm. Một tay vừa lật thì đột nhiên thanh âm vù vù phát ra rồi một cái tiểu đỉnh hiện lên. Hư Thiên Đỉnh ở phía xa hơn 10 trượng bỗng nhiên bị nhiếp lại đây. Tay kia của Hàn Lập vừa nhấc, một ngón tay búng ra. Đương một tiếng vang nhỏ từ trên đỉnh truyền ra. Thanh ti nguyên bản đang bám trói trên người dị tộc nhân tóc xanh nhất thời hào quang đại phóng. Mỗi sợi thanh ti chợt phình to hơn lúc trước mấy lần đã làm cho dị tộc nhân không thể nhúc nhích mảy may. Theo sự tăng lên của pháp lực của Hàn Lập, uy lực của Hư Thiên Đỉnh này cũng tăng lên nhiều so với trước kia. Có thể nói là thần diệu hơn van phần, mà đồng thời ngũ sắc đại thủ cũng ập xuống. Nhất thời một cỗ cự lực từ hư không xuất hiện áp lên thân thể dị tộc nhân tóc xanh, khiến thân thể hắn phát ra thanh âm rát băng liên tục, giống như bất cứ lúc nào đều có thể bị ép đến tan xương nát thịt. Đây cũng là do gã dị tộc này có tu luyện một bộ công pháp đặc thù, thân thể cũng có chút mạnh mẽ. Nếu là một gã tu sĩ bình thường khác thì thân hình sớm đã bị cự lực ép cho hỏng mất. Bất quá, như vậy thì trên mặt gã dị tộc nhân này cũng đỏ tươi như máu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đại thủ ngưng tụ mà hạ dần xuống đỉnh đầu mình mà căn bản không thể tránh né mảy may. Sau một tiếng phanh, đầu của dị tộc nhân giống như quả dưa hấu bị đại thủ vỗ nát vụn. Trên người hắn thanh quang tán loạn rồi thân hình lập tức không còn hơi thở xoay người ngã quỵ. Nhắm thẳng mặt xuống đất mà rơi xuống, nhưng tàn thi mới rơi được hơn một trượng thì có thanh âm muộn hưởng truyền ra rồi một đoàn lục hỏa bỗng nhiên từ trong thân thể bay ra. Sau khi lóe lên thì bỗng nhiên biến mất ở xa xa. Ngay sau đó, ở một chỗ cách đó hơn 30 trượng. Không gian đột nhiên dao động rồi lục hỏa hiện lên. Bên trong mơ hồ có một nhân ảnh tồn tại, nhưng không chờ cho nhân ảnh này làm phép thuấn di mà đi thì bỗng nhiên trước mắt thanh quang chợt lóe. Một thanh phi kiếm dài vài thước quỷ dị hiện lên rồi chém xuống. Động tác cực kỳ nhanh như chớp giật. Sau khi làm xong hết thảy, hắn xoay người chuyển ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía huyết sắc cung trang nữ tử cùng lão giả họ Ngạn xa xa, trên mặt tràn ngập sát khí. Lão giả họ Ngạn cùng nữ tử vừa bị một trận tấn công điên cuồng thì có chút luống cuống tay chân, nhưng một màn hàn lập thoáng cái đã dễ dàng chém giết một gã cùng giai với bọn họ thì tự nhiên đều lọt vào trong mắt. Hai người trong lòng đều trầm xuống rồi không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, cả hai đều nhìn thấy vẻ kinh sợ trong mắt đối phương. Hàn lập hai mắt nhíu lại, tiểu đỉnh trong tay vừa động thì trên không trung xa xa bỗng nhiên có từng trận giống lớn truyền đến, thanh âm vang lên ầm ầm không ngừng. Cả ba người thấy vậy thì đều ngẩn ra, nhất tế nhìn ra hướng xa xa. Chỉ thấy phía xa xa, hắc thủy cùng hỏa vân nguyên bản đang va chạm cùng nhau thì giờ phút này đã chia ra làm hai nửa rõ ràng mà lại cùng hướng về phía bọn họ hùng hổ cuồn cuộn kéo đến. Bất quá Hàn Lập không nói gì, tiểu đỉnh trong tay nhoáng lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo hai tay bấm quyết nhằm hướng lão giả cùng cung trang nữ tử ngưng trọng điểm ra một chỉ. Ở phía nữ tử trong huyết quang, sau khi vang lên tiếng muộn hưởng thì bên ngoài thân hỏa diễm màu bạc linh quang lưu chuyển một trận rồi đột nhiên vỡ tung ra mà hóa thành vô số đóa ngân diễm tiêu tán trong hư không. Mà trên đỉnh đầu lão giả họ Ngạn, vân đoàn đang đè xuống cùng với ngọn núi màu đen cũng nhoáng lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, trước người Hàn Lập hai luồng ngân sắc dị quang chợt lóe lên. Hắc sắc tiểu sơn cùng ngân sắc hòa điểu thu nhỏ lại bị hắn thu vào trong tay áo bào không thấy bóng dáng. Hơn trăm đạo kiếm quang màu xanh nguyên bản đang giằng co với lão giả họ Ngạn cũng phát ra một tiếng thanh minh rồi bắn nhanh về phía sau bỏ chạy. Chỉ thấy trong hư không lấp lóe rồi đám phi kiếm này trong nháy mắt đã quay về chỗ Hàn Lập, sau biến thành từng mảnh lớn nhỏ tiến nhập vào trong cơ thể hắn. Thậm chí ngay cả cái tiểu đỉnh màu xanh vàng kia sau khi mất đi chủ nhân mà vẫn ngơ ngẩn phiêu phù ở giữa không trung không nhúc nhích cũng bị hắn một chảo nhấc tới trong tay. Hàn Lập sau khi đem bảo vật đầy trời thu sạch thì hai cánh sau lưng chớp lên một cái, thân hình lập tức hóa thành một đạo hồ quang xanh trắng bắn ra ngoài. Sau mấy cái chớp động nữa thì biến mất ở phía cuối chân trời, vô ảnh vô tung. Xa xa chỉ còn lại lão giả họ Ngạn và cung trang nữ tử trong huyết quang, hai người đưa mắt nhìn nhau. Sau khi thấy Hàn Lập dễ dàng đánh chết dị tộc nhân tóc xanh thì cực kỳ kiêng kỵ, không dám liều lĩnh truy đuổi nữa, bảo vật mặc dù quý nhưng cũng phải còn mạng thì mới xài được. Bất quá, lão giả cùng nữ tử dè chừng và sợ hãi liếc mắt nhìn nhau một cái rồi lại nhìn về phía hắc thủy cùng hỏa vân từ xa xa hùng hổ kéo đến thì biểu hiện hai bên lại hoàn toàn bất đồng. Nữ tử ở trong huyết quang thì vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đối với dị tượng xa xa coi như không thấy, còn lão giả họ Ngạn thì sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên hướng lên pháp bảo bạch vân trên không trung cử động. Bảo vật này nhất thời run lên mà hóa thành một mảnh sáng mờ đem thân hình hắn bao lấy rồi hướng về một phương hướng khác mà phá không bay đi. Độn tốc của hắn cực nhanh, tuy không thể so với Hàn Lập vận dụng lôi độn thuật nhưng cũng không kém hơn là mấy. Kể từ đó, nơi đây chỉ còn lại huyết sắc cung trang nữ tử. Nàng nhíu chặt mày nhìn chằm chằm về phía hỏa vân và hắc thủy phía xa xa đang phi như bay đến mà trầm ngâm không nói gì. Một lát sau, trên không trung hỏa vân và hắc thủy nổ ầm một tiếng rồi cơ hồ đồng thời cuồn cuộn kéo tới, khi đến trước mặt cung trang nữ tử bỗng nhiên ngừng lại. Nha đầu huyết anh kia, chi tiên kia có phải là rơi vào tay ngươi? Hỏa vân sau khi quay cuồng một trận thì đột nhiên có một vật to hơn 10 trượng gì đó hiện ra, đúng là cái đầu cực lớn của cự thử kia. Ma thú này da thịt đỏ đậm như lửa, hai mắt nhắm nghiền, ở giữa ót có thêm một viên châu màu đen to cỡ nắm tay, phía trên có hào quang quỷ dị chớp động. Thiết bá phụ thật sự nói đùa, trên người cháu gái có chi tiên kia hay không thì ngài không phải liếc mắt một cái là có thể xem ra hay sao? Cháu nếu thực có linh vật này mà nói thì đã sớm trốn chạy, sao còn có thể ở lại nơi này chờ đợi bá phụ? Cung trang nữ tử thật cũng không sợ, chỉ cung kính trả lời. Hừ, nha đầu ngươi cùng huyết tí lão nhân giống nhau, đều là người nhìn như trung hậu mà nội tâm giả dối. Lão phu nếu không hỏi một câu thì có thể nào yên tâm mà rời đi. Nhưng nếu ngươi gạt ta thì hẳn là biết hậu quả là cái gì chứ? Một tiếng hừ lạnh từ trong miệng cự thử truyền ra, nó lạnh lạnh nói. Xem ngữ khí của cự thử này thì xem ra nó đang bị thiết xí ma kia phụ thể. Tốt lắm, không cần nói nhảm nhiều, nên nhanh chóng đuổi theo chi tiên là quan trọng hơn. Ngươi đã đáp ứng ta, nếu ta giúp ngươi đoạt được thứ này thì ngươi liền cho ta ly thủy châu kia. Ở một bên, hắc thủy kia cũng quay cuồng một trận rồi bên trong cũng có một cái đầu dữ tợn đen tuyền thò ra. Cái đầu này có cái miệng rất rộng, bên trong thò ra toàn là răng nanh sắc bén. Ma ngạc, ngươi bất quá vừa mới tiến lên thánh giai, ngay cả cảnh giới còn chưa kịp củng cố. Lúc nói chuyện tốt nhất nên khách khí một chút. Nếu không cho đây chỉ là một cái hóa thân của ta thì cũng đủ đem ngươi một lần nữa đánh cho hiện nguyên hình. Cự thử lại dùng thanh âm lạnh lạnh hướng về quái vật mới hiện ra hét lên. Hắc hắc, có phải vậy không? Ta thật sự muốn thử xem ngươi hiện có thần thông lớn như vậy không? Ma ngạc kia trong mắt hung quang chợt lóe, cương quyết bất tuân trả lời. Cự thử vừa nghe vậy thì sắc mặt âm trầm, trên trán khỏa châu màu xám kia chợt lóe lên, hỏa vân phụ cận một chút rào rạt tăng vọt lên. Đối diện, ma ngạc há to miệng, hắc thủy bốn phía lập tức trào lên mãnh liệt mênh mông, hai người tự hồ một lời không hợp là muốn vung tay động thủ. Quên đi, xem ngươi năm đó cũng là đi theo chủ nhân, ta sẽ không cùng ngươi tính toán chi ly nữa, chỉ cần ngươi có thể lấy được chi tiên kia thì tự nhiên sẽ đem ly thủy châu đưa cho ngươi. Ngươi không phải không tin lão phu nói như vậy đó chứ? Cự thử sau khi co rúm gương mặt lại vài cái thì tựa hồ đối với ma ngạc có sự kiêng kỵ nhất định, cứ như vậy mạnh mẽ áp chế sự tức giận xuống rồi lạnh lạnh nói. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều là tồn tại thánh giai trong thánh tộc, xem ra cũng sẽ không nuốt lời, chúng ta truy đuổi thôi. Bất quá, nếu chi tiên kia không có ở trên người nha đầu này thì nó đang ở đâu, tốt nhất là hỏi nha đầu kia đi. Trong miệng ma ngạc phát ra một trận cười quái dị rồi nói. Hỏi nàng. Tuy rằng trên người nàng đích xác không có chi tiên nhưng ngươi cho rằng nàng cùng lão huyết tí kia hy vọng vật kia sẽ lạc vào tay lão phu sao? Dù sao cũng chỉ có hai người mà thôi. Ta và ngươi tách ra hành động, mỗi người truy đuổi một gã là được. Như vậy tuyệt đối sẽ không để cho cá lọt lưới. Cự thử hờ hững nói. Hảo, cứ như thế mà làm đi. Ta đi trước truy theo người bên kia, nếu ta chiếm được chi tiên thì sẽ tới nơi đây cùng ngươi trao đổi ly thủy châu. Ma ngạc cười ha ha một tiếng cuồng tiếu rồi đầu lại lập tức rút vào trong hắc thủy. Sau đó có tiếng vang ầm ầm tái khởi, hắc thủy đầy trời cuốn đi, hướng về phía lão giả họ Ngạn chạy trốn mà đuổi theo. Trong hỏa vân, cự thử đồng dạng không nói gì, hỏa vân phụ cận thu lại rồi hướng về phía khác cuồn cuộn kéo đi. Xem phương hướng thì đúng đuổi theo Hàn Lập. Trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại huyết sắc cung trang nữ tử thần sắc âm tình bất định. Nàng sau khi thấy hỏa vân cùng hắc thủy biến mất ở cuối chân trời thì bỗng nhiên cười khổ một tiếng mà thì thào nói. Thật sự không nghĩ tới. Ma ngạc này lại cũng có thể tiến lên thánh giai, như thế mà nói, việc này thật sự cần nhanh chóng bẩm báo với phụ thân. Về phần chi tiên kia, chỉ hy vọng gã họ Hàn kia có thể mang theo linh vật này chạy thoát. Sau khi nói xong câu này thì nàng cùng huyết quang hóa thành một đạo huyết hồng chợt lóe lên mà bay vút đi. Ở cách đó mấy nghìn dặm, Hàn Lập ở trong tiếng sấm hóa thành hồ quang bắn ra mà bỏ chạy. Ở phía sau khoảng hơn trăm dặm, nửa bầu trời bị nhiễm hồng do một phiến hỏa vân hướng về phía hắn mà truy sát đến. Hàn Lập thở dài một hơi. Hiện tại hắn không còn nhiều ích tà thần lôi nên không thể sử dụng phong lôi xí được bao lâu nữa. Bất quá xem thanh thế người đuổi theo phía sau thì rõ ràng là người có đại lai lịch. Chỉ sợ không giải quyết người này thì không thể dễ dàng thoát thân. Bất quá, ngay cả như thế hắn vẫn không có lập tức dừng lại mà tính toán đèn truy binh mặt sau dẫn dụ đi ra xa một ít nữa. Nếu có phải hành động thì đỡ gặp cảnh bị những người đó liên thủ vây công. Cứ như vậy, Hàn Lập ở trong điện quang thiểm động một hơi chạy ra hơn 10.000 dặm. Lúc này hắn đang ở trên một ngọn núi cao. Hắn cảm thấy khoảng cách này không sai biệt lắm thì đuôi lông mày nhíu lại, trên người hồ quang chợt tắt rồi hiện ra thân hình đứng ở chỗ cũ. Hàn Lập quay đầu nhìn về phía hồng quang chói lọi phía chân trời mà hít sâu một hơi. Thân hình bỗng nhiên như con quay tròn vừa chuyển. Vô số đạo thanh quang từ trên người bắn ra. Sau khi lóe lên thì bỗng nhiên biến mất ở trong hư không bốn phía ẩn nấp không thấy. Hàn Lập biết người phía sau không phải là tồn tại bình thường nên không chút do dự bày ra xuân lệ kiếm trận. Có kiếm trận này mà nói. Chỉ cần người tới không phải là hợp thể đỉnh giai thì cũng đủ để diệt sát cường địch. Hàn Lập bên này bày bố xong kiếm trận chưa lâu thì mặt sau trên không trung đã có tiếng gầm rú truyền tới. Hỏa vân vô thiên cái địa, bên trong hỏa diễm đỏ đậm như ẩn như hiện, giống như hỏa thần sắp xuất thế. Đem chi tiên đưa cho ta thì ta tha cho ngươi một mạng. Trong hỏa vân truyền ra thanh âm ong ong kinh người, giống như tiếng sấm. Sau đó từ trong hỏa vân hỏa diễm đỏ đậm toát ra rồi một vật giống như một quả núi nhỏ hiện lên. Hàn Lập cẩn thận đảo qua thì thần sắc không khỏi ngẩn ra. Quái vật kia toàn thân đỏ đậm, thân hình giống như một con cóc vô cùng lớn nhưng sau lưng lại mọc ra một đôi cánh đen như mực thật lớn. Mặt ngoài cánh có hắc khí quay cuồng, tựa hồ như không phải là thực thể hơn nữa trong hắc khí mơ hồ có một đoàn ký hiệu đạm kim sắc chớp động làm cho người xem cảm thấy cực kỳ thần bí. Cái đầu cự thử lớn như một tòa lầu các, hai cặp mắt vĩ đại nhắm chặt mà ở chỗ ót có một viên màu đen, phía trên hôi quang quỷ dị chớp động giống như linh tính 10 phần. Hàn Lập thấy bộ dáng quỷ dị của quái vật trên không trung thì hai mắt híp lại nhưng vẫn thản nhiên trả lời. Chi tiên đích xác là ở trong tay ta, các hạ muốn cũng được nhưng đem ma hạch của ngươi đến đổi đi. Ha ha, tiểu tử ngươi thế nào dám nói lời này, mấy vạn năm qua lão phu còn chưa nghe có ai dám nói qua. Thật là làm cho lão phu nực cười, trong chốc lát ta nhất định đem nguyên thần của ngươi thôn phệ vào trong bụng, hảo hảo thưởng thức một phen. Cự thử vừa nghe Hàn Lập nói như vậy thì giống như nghe được lời buồn cười nhất trên thế gian, lúc này lại cười lên như điên. Nhưng tiếng cười còn chưa dừng lại thì trong miệng cự thử đột nhiên có ánh hồng quang chớp động lóe lên rồi một đạo xích ảnh bắn ra. Nó chỉ lóe lên một cái thì liền giống như thuấn di xuất hiện ở trước người Hàn Lập đồng thời hướng vào trong ngực hắn đâm vào.

Lúc này bộ dáng của nó vẫn hai mắt nhắm nghiền, nhưng mà nó cảm nhận được phía trước có nhiều điểm thanh quang như vậy thì trên mặt tràn đầy vẻ kinh dị. Bất quá sau một khắc, trong hư không bốn phía đột nhiên truyền ra thanh âm của Hàn Lập, đã rơi xuống thì cũng đừng nghĩ đến việc ly khai nữa. Hảo hảo nhấm nháp một chút Xuân Lê kiếm trận của ta đi. Vừa dứt lời, trong phương viên hơn trăm trượng xung quanh hắn, trong hư không đột nhiên xuất hiện linh quang chớp động, rồi một tầng quang mạc màu xanh hiện lên đem tất cả biển lửa này bao bọc bên trong. Cự Thư vừa thấy cảnh này thì nhất thời há miệng giống to một tiếng rồi phun ra một cột sáng màu đỏ. Phốc suy, một tiếng. Cột sáng sau khi kích lên quang mạc màu xanh thì dễ dàng xuyên thủng mà qua, nhưng sau đó một chút lại chìm nghỉm vào trong đó lại không thấy tung tích đâu nữa. Cự Thư thấy việc này thì hai đầu lông mày trao lại, rồi trên hạt châu giữa trán có một quầng sáng mờ lưu chuyển, rồi một cái chân trước vừa nhấc hướng về phía xa xa vỗ mạnh. Ầm ầm một trận nổ vang lên. Một phiến quang hà màu đỏ từ chân trước nó cuốn ra, sau đó ngưng tụ lại mà biến thành một cái xích hồng sắc cự chảo nhằm về hướng quang mạc phía trước hung hăng đập xuống. Chảo này cũng không hoàn toàn giống như các loại chảo mang do huyền công biến hóa thành. Chảo chưa đến mà tiếng xé không đã vang lên ong ong, rồi mấy đạo hồng mang dài gần một thước chợt lóe lên từ cự chảo thoát ra. Bịch! Một tiếng. Cự chảo đỏ đậm đã đem mảng lớn quang mạc màu xanh một chảo phá vỡ, nhưng quang mạc sau khi bị chọc thủng thì để lộ ra bên trong một vùng không gian sâu tối đen, phảng phất như sâu không lường được. Cự chảo màu đỏ đậm không chút do dự lại vung lên, mấy đạo chảo mang lập tức lóe lên rồi chém tới. Thanh quang đại phóng, phía trước nguyên bản là một vùng hư không thì lại đột nhiên hiện ra vô số đóa thanh liên chi chít, chỉ mấy cái chớp động thì đã phân bố tràn đầy cả khoảng hư không. Hồng mang chạm vào trong đó thì nhất thời bị bao vây ở bên trong. Cự Thư vừa thấy cảnh này thì trên mặt cả kinh, trong lòng lập tức thúc giục pháp quyết. Nhất thời thể tích của cự chảo đỏ đậm kia liền cuồng trướng tăng lên gấp mấy lần, rồi phát ra thanh âm vù vù, rồi lại không ngờ nổ tung ra. Một vòng sáng đỏ rực rỡ chói mắt hiện ra, đồng thời phát ra tiếng nổ như sấm cuồng tán ra, trong nháy mắt công phu đã biến thành hơn 10 trượng. Thanh liên phụ cận vừa tiếp xúc với quầng sáng này thì không ngờ lại dồn dập hóa thành một cỗ khói xanh biến mất vô tung vô ảnh. Cự tảo đỏ ửng này thật bá đạo. Sau khi cũng quay tròn khẽ chuyển lại hướng về phía trước bay đi. Bộ dáng muốn mang toàn bộ thanh liên giết chết hết, nhưng vào lúc này, trên bầu trời ngân diễm chợt lóe lên, rồi một con hỏa điểu màu bạc dài gần một thước xuất hiện. Hai cánh vừa mở ra đã lóe lên chui đầu vào phía trong hồng quang. Cự tảo đỏ ửng toàn thân run lên, rồi một trận âm thanh quái dị đùng đoàng liên tiếp tiếng từ trung tâm truyền ra, sau đó vầng sáng lấy tốc độ kinh người mà thu nhỏ lại. Một lát công phu sau, vầng sáng đã thu nhỏ lại chỉ còn vài thước, mà hồng quang cuối cùng cũng tản ra để lộ ra bên trong con hỏa điểu màu bạc kia. Hỏa điểu này đem số hồng quang còn sót lại hút vào bụng, sau đó đắc ý dương cổ thanh minh một tiếng, rồi lập tức phanh một tiếng mà hóa thành vô số điểm ngân diễm mà biến mất không thấy bóng dáng. Phía dưới Cự Thư thấy việc này thì nét mặt hiện ra thần sắc giận dữ, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, rồi bỗng nhiên hai cái cánh tối đen như mực sau lưng đột nhiên chớp một cái. Nhất thời một cơn ma phong màu đen từ hư không trống rỗng hiện lên, nó vây quanh ma thú này xoay tròn mà bành trướng lên. Chỉ sau mấy cái chớp động đã hóa thành một cơn lốc cuồng bạo dị thường. Trong lúc đó, từ trong miệng nó cũng phun ra thêm hỏa diễm cuồn cuộn. Gió mượn thế lửa, hỏa mượn sức gió, hai cái kết hợp lại không ngờ lại tạo thành cảnh không thể tin nổi. Lúc này ma phong hỏa diễm biến thành một cỗ phong hỏa đỏ thẫm phóng lên cao. Không chỉ có thế, trong miệng Cự Thư tiếng chú ngữ vừa đứt thì bỗng nhiên vù một cái, một đám mưa phi kiếm phun tới. Phi kiếm này chỉ nhoáng lên một cái đã hóa thành vô số kiếm quang dồn dập chìm vào trong lốc xoáy. Nhất thời trong lốc xoáy có thanh âm sắc nhọn nổi lên, đồng thời bên ngoài bỗng nhiên hiện ra vô số đạo tử mang lấy tốc độ kinh người bay đi. Tựa hồ mỗi một giây mỗi phút trôi qua, phong hỏa chi trụ đều to thêm một vòng, thanh thế cực kỳ kinh người. Bất quá đúng lúc này, Hàn Lập bên kia cũng đang tạo ra một cảnh tượng khác. Chỉ thấy hắn đang giơ tay bắt quyết thúc giục cả tòa Xuân Lê kiếm trận. Bên ngoài kiếm trận lúc này có vô số ngũ sắc quang điểm đang tập hợp mà đến, chi chít liều mạng hướng về phía quang mạc màu xanh tuôn vào. Trên bầu trời phụ cận, thiên địa nguyên khí biến thành ngũ sắc ánh sáng càng lúc càng nhiều, bao phủ cả bầu trời, đưa mắt nhìn không thấy điểm cuối cùng. Chẳng biết khi nào Hàn Lập đã đem thiên địa nguyên khí phụ cận tận lực triệu tập tới, vào lúc này trong mắt hắn hàn mang chợt lóe lên rồi đột nhiên thúc giục kiếm trận. Trong trận, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy trên trời cao, trong quang mạc hơi có chút mơ hồ rồi bỗng nhiên thò ra một cái dây mây. Lúc vật ấy vừa mới xuất hiện kích thước bất quá chỉ có vài tấc, nhưng một lát công phu sau đã cuồng trướng lên đến hơn một trượng, hơn nữa còn nhanh chóng sinh sôi. Nảy nở, nở hoa kết quả, ngưng kết ra một cái tiểu hồ lô màu xanh biếc. Đúng lúc này, trên quang mạc bốn phía xuất hiện quang mang kỳ lạ lưu chuyển rồi huyễn hóa ra vô số đóa thanh liên. Số thanh liên này đồng loạt nở ra rồi run lên mà phun ra từng đạo kiếm ảnh dài gần một trượng, kiếm ảnh chợt lóe lên rồi dồn dập bay vào trong hồ lô. Bên ngoài hồ lô bỗng nhiên hiện lên một vết kiếm màu xanh vô cùng mờ nhạt, nhưng lập tức đại lượng ngũ sắc quang hà từ trong quang mạc hiện lên rồi men dọc theo dọc sợi dây mây dồn dập rót vào trong hồ lô. Vết kiếm trở nên rõ ràng dị thường và có ngũ sắc quang mang chớp động lên không ngừng.

Hàn Lập vươn tay đem viên châu hút lại, sau đó dùng hai ngón tay kẹp lại đưa lên tới trước mắt nhìn kỹ một lần nhưng nhất thời không thể xác định được lai lịch của nó. Quên đi, sau này nghiên cứu kỹ thêm một chút. Hiện tại nên mau ly khai khỏi nơi đây đã. Hàn Lập sau khi hơi cân nhắc một chút thì một tay liền lật lấy ra một cái hộp ngọc, đem hạt châu bỏ vào trong đó. Sau đó hắn nhìn hỏa diễm đỏ đậm phía dưới. Thần sắc vừa động. Cũng không thấy hắn có hành động dị thường gì mà quầng sáng màu xanh trên không trung bỗng nhiên ngân quang chợt lóe rồi phệ linh hỏa điều bay vọt ra, nghiêng đầu chui vào trong biển lửa. Hỏa diễm rào rạt trong nháy mắt công phu đã bị phệ linh hỏa điều thôn phệ biến mất. Theo sau nó kêu lên một tiếng vui mừng, hai cánh mở dây bay về phía Hàn Lập rồi lại tiến vào trong thân mình biến mất. Mà Hàn Lập hai tay bắt quyết, quầng sáng màu lam nhạt chợt tắt rồi thanh liên đầy trời hiện ra. Đám thanh liên đó hơi chuyển liền một lần nữa hóa thành 72 thanh tiểu kiếm màu xanh. Hàn Lập thân hình vừa động đã hóa thành một đạo kinh hồng màu xanh, bay múa một trận trên không trung. Chúng phi kiếm nhất thời bị thu vào. Theo sau độn quang không chút dừng lại, trực tiếp nhằm phía chân trời bay đi, chỉ sau mấy cái chớp động đã biến mất vô ảnh vô tung. Ngay lúc Hàn Lập đánh chết cự thú thì đồng thời ở một nơi sâu trong Ma Kim Sơn Mạch, trong một tòa cung điện hùng vĩ, một gã thanh bào nam tử đang cùng hai người khác sóng vai đứng cùng một chỗ, ngóng nhìn về một cái hắc ô đại môn cách đó không xa, trên mặt đột nhiên biến sắc. Thần sắc trở nên khó coi dị thường. Như thế nào, Thiết huynh có chuyện gì sao? Bên cạnh một gã huyết bào nhân, vừa thấy vẻ khác thường của nam tử thì liền hỏi một câu. Không có gì, một cái phụ thân của ta vừa bị hủy. Thanh bào nam tử cũng không có ý giấu giếm, chậm rãi nói. Ký phụ hóa thân. Thiết huynh dùng mà cốt châu kia luyện chế tạo hóa thân sao? Một lão già khác cả người ngân sắc lóng lánh, khuôn mặt nho nhã trong mắt hiện lên quang mang kỳ lạ hỏi. Hắc hắc. Đa nhãn huynh đối với thần thông của Thiết Mỗ thật sự hiểu biết thật nhiều a. Thanh bào nam tử tựa hồ xem lão già không thuận mắt, cười hắc hắc nói. Ma cốt châu hóa thân nếu ký phụ và một gã thủ hạ thích hợp mà nói thì hẳn là có thể phát huy được 2-3 thành thông của bản thể. Lấy loại thực lực này. Trong Ma Kim Sơn Mạch ngoại trừ 3 người chúng ta ra thì không có người nào có thể hủy diệt cái hóa thân này. Ngân bào lão già lại không thèm để ý tiếp tục nói. Cái này cũng không nhất định. Đa nhãn ma huynh chả lẽ đã quên. Năm đó trừ bỏ chúng ta mấy người đi theo thánh tổ vào linh giới ra thì còn một gã cùng giai với chúng ta sao? Thần thông của đầu ma viên kia cũng không thua 3 người chúng ta. Huyết bào nhân lại cười khẽ nói. Hừ! Đầu ma viên kia dám trộm huyền thiên tàn bảo mà thánh tổ giao cho chúng ta cùng bảo quản. Hắn sao lại dám hiện diện tại nơi đây? Ngân bào lão giả cười lạnh một tiếng nói. Cái này cũng không nhất định. Ta phỏng chừng nó sở dĩ làm như thế. Hơn phân nửa là muốn ra bên ngoài tìm kiếm phương pháp chữa trị huyền thiên tàn bảo kia. Sau đó mượn bảo vật này mà phản hồi thánh giới. Huyết bào nhân lơ đễnh trả lời. Chữa trị huyền thiên tàn bảo. Nó nghĩ nơi này còn là cổ ma giới của chúng ta sao? Người đó có đại thần thông và thực lực cũng không kém so với thánh giới thánh tổ của chúng ta chút nào. Kha! Nếu không phải chúng ta thật sự bị ép buộc không còn cách nào khác thì thánh tổ đại nhân cũng không liều mạng hủy diệt huyền thiên chi bảo để phá vỡ giới diện, đem chúng ta mạnh mẽ xuyên xuống tới đây. Ngân bào lão giả ánh mắt chớp động nói. Không cần đoán. Muốn biết hóa thân của ngươi bị hủy bởi người nào thì chờ tay quay lại dùng bí thuật tra xét liền biết được ngay thôi. Huống chi, theo lần truyền tin cuối cùng về của hóa thân này thì tựa hồ lệnh ái của huyết tí huynh có mặt ở phụ cân. Thanh bảo nam tử thản nhiên nói. Huyết tục. Thiết huynh có phải muốn nói ký phụ hóa thân của ngươi bị hủy trong tay tiểu nữ? Huyết bảo nhân cười ha ha, tựa cười tựa không cười nói. Chỉ bằng vào một người thiên kim thì tự nhiên là không được nhưng nếu thêm một kẻ mới tiến giai lên thánh giai là ma ngạc thì cũng rất có thể. Thanh bào nam tử nhìn huyết bào nhân gần từng chữ nói ra. Cái gì, tiến lên thánh giai? Ngươi nói chính là đầu ma ngạc kia. Lúc này đây, huyết bào nhân và ngân bào lão giả đồng thời cả kinh thất thanh hỏi. Nhị vị đạo hữu không cần kinh ngạc, ta nghĩ sau đây không lâu, thủ hạ của các ngươi sẽ tự mình bẩm báo tin tức này. Về phần đầu ma ngạc kia thì có thể còn có ai khác? Tự nhiên là đầu hắc uyên ngạc kia. Thanh bào nam tử lại cười khổ một tiếng nói. Nguyên lai là nó, như thế mới đúng. Vừa nghe nói thân phận của ma ngạc, ngân bào lão giả sắc mặt ngưng trọng vài phần nói. Là người này mà nói thì có thể có chút phiền phức. Nó chính là tọa kỵ năm đó của Minh La Thánh Tổ, mà thánh tổ của chúng ta năm đó cùng Minh La Thánh Tổ rất có giao tình. Hiện tại tuy rằng mang theo chúng ta ly khai thánh giới nhưng chúng ta cũng không tiện trực tiếp ra tay đối phó với ma ngạc này. Tuy nhiên, kẻ này năm đó không phục sự quản thúc của bọn ta mà hiện tại đã tiến giai lên thánh giai thì chỉ sợ là càng thêm không kiêng nể gì. Bất lợi là chúng ta quản lý cả tòa sơn mạch. Huyết bảo nhân cũng trao mày, có chút buồn bực nói. Việc này cũng không có gì khó. Ma ngạc này nếu đã tiến giai lên thánh giai thì thánh tổ đại nhân lại không thể tiếp tục mặc kệ không hỏi được. Đến lúc đó, giao cho thánh tổ đại nhân xử lý là được, chúng ta không cần quan tâm làm gì. Thanh Bảo Nhân như đã định liệu trước nói. Lời này có lý. Thánh Tổ Đại Nhân sắp thức tỉnh rồi, tốt nhất là nghe lão nhân gia ngài phân phó. Ngân Bảo lão già sờ sờ chòm râu trên cằm gật đầu nói. Ân, cứ theo lời nhị vị đạo hữu nói vậy. Quyết Bảo Nhân nghĩ ngợi một lúc rồi cũng không có ý phản đối nổi. Tại hạ chỉ là muốn nghe xem, trong lúc Thánh Tổ lão nhân gia sắp thức tỉnh thì hai người người, một người đem một cái ký phụ hóa thân phái ra ngoài, một người sai ái nữ ly khai nơi đây. Không biết bên ngoài có chuyện gì phát sinh và nhị vị đạo hữu có tính toán gì không? Ngân Bảo lão giả hai mắt nhíu lại, bỗng nhiên hỏi. Nghe được Ngân Bảo lão giả hỏi như thế, Thanh Bảo nam tử cùng Huyết Bảo nhân nao nao, không khỏi liếc nhìn nhau một cái. Song mục của Huyết Bảo nhân xoay chuyển rồi lập tức cười nhẹ hỏi ngược lại. Đa Nhãn, ngươi cần gì phải ra vẻ không biết? Thủ hạ của ngươi không phải là đại bộ phận đã xuất động sao? Không muốn nói cho ta là ngươi không biết gì về chuyện Chi Tiên nha. Thanh Bảo Nhân đứng ở bên sắc mặt âm trầm nói. Chi Tiên, cái gì Chi Tiên? Lão Phu phân phó thủ hạ dưới tay xuất động chính là muốn bắt lại kẻ hại tánh mạng của con ta kia mà hảo hảo báo thủ rửa hận. Ngân Bảo lão già sửng sốt, không khỏi kinh ngạc nói. Ngân Bảo lão già này tự nhiên chính là vị thánh giai Đa Nhãn Ma kia. Ngày đó hắn vì báo thù cho quý tử bị chém chết mà không tiếc sai hai vị thủ hạ đắc lực là Cửu Dạ và Ngũ Khấp ra ngoài điều tra hung thủ. Kết quả trong đó Cửu Dạ bởi vì một mình truy tung mà kinh động đến Thiên Ngoại Ma Quân phụ thân và Huyệt Linh nên bị một kích mà chết. Ngũ Khấp tuy chỉ huy đông đảo ma thú ngăn chặn Hàn Lập nhưng bởi vì bị dẫn dụ phân tán nhau nên kết quả là bản thân cùng hai gã thủ hạ dưới tay khác bị Hàn Lập dùng giáp nguyên phù biến thành khôi lỗi mê hoặc. Đồng dạng xuất kỳ bất ý bị đánh chết. Về phần đám ma thú khác thì dưới sự dẫn dắt của ma thú Ngọc Lưu Ly kia chuẩn bị đuổi bôn ba đến lối vào tại ngoại vi ma kim sơn mạch mà mai phục, chuẩn bị phục kích đám người Hàn Lập. Theo đó vị Đa Nhãn lão ma này mặc dù thủ hạ không ít nhưng vẫn chưa biết việc liên quan tới Chi Tiên nên hiện tại vừa nghe thấy lời này thì hắn tự nhiên ngẩn ra. Về phần hai người còn lại thì tự nhiên chính là Thiết Xí Ma cùng Huyết Tý, đều là thánh giai ma thú. Vừa thấy thần sắc Đa Nhãn ma không giống như giả tạo thì đến phiên Huyết Tý bất ngờ. Trong mắt hắn huyết quang chợt lóe rồi ngưng trọng nói. Như thế nào? Đa Nhãn huynh công tử vẫn lạc, việc này sao hai người ta lại không biết một chút nào? Hừ, việc con ta bị hại chẳng lẽ là việc vinh quang sao? Vì sao phải cho mọi người đều biết? Huống chi các ngươi đã nhiều ngày nay đều bận rộn, không được biết tin tức này thì có gì kỳ quái? Sắc mặt Đa Nhãn ma trầm xuống, hơi châm chọc nói. Khụ khụ, như thế lão phu đã hiểu lầm đạo hữu. Quyết Bảo Nhân nghe vậy thì ho nhẹ một tiếng có chút xấu hổ nói. Việc khác không cần nhiều lời. Ta hiện tại đối với chuyện của con ta cảm thấy vô cùng đau lòng, còn về chuyện Chi Tiên thì cũng cảm thấy rất hứng thú. Không biết nhị vị đạo hữu có suy nghĩ gì không? Đa Nhãn Ma đạm bạc nói. Hà hà, kỳ thật không có gì, bất quá là một cái thiên địa linh vật nho nhỏ xông vào trong sơn mạch, cho dù chúng ta không nói thì Thiết Nghĩ đạo hữu sau đó không lâu cũng sẽ biết được việc này. Thiết Xí Ma cười ha ha, nhìn như tùy ý nói. Nga! Không biết một thiên địa linh vật như thế nào mà có thể đồng thời làm cho Thiết Huynh cùng Huyết Tý đạo hữu động tâm. Ngay cả hóa thân cùng huyết mạch đều phái ra để mà sống mái với nhau. Nhị vị nói không sao chẳng lẽ thực sự cho rằng ta không thể tra xét ra việc này sao? Người đâu tới đây? Sắc mặt Đa Nhãn Ma trầm xuống rồi bỗng nhiên hai tay vỗ vào nhau ba ba hai cái. Trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai. Ngoài đại điện, một tên nam tử dáng người gầy yếu. Trong tay ôm lấy một kiện giáp y màu xanh biếc nhoáng lên một cái đã đi đến. Sau khi đi vài bước đến trước người Ngân Bảo lão giả thì chắp hai ôm quyền cung kính nói. Tham kiến chủ nhân. Không biết có gì phân phó. Mã công, ngươi mau đi thăm dò tra xét lai lịch một linh vật tên là Chi Tiên. Xem nó hiện tại ở chỗ nào. Đa Nhãn Ma lạnh lùng phân phó nói. Vân, chủ nhân. Lục giáp nam tử không chút do dự ứng đáp, sau đó bên ngoài thân hắc quang nhất thiểm hóa thành một đạo độn quang từ đại môn bắn đi. Hai người Thiết Xí cùng Huyết Tý thấy tình hình này thì không nói được một lời, một mặt tươi cười tự hồ không thèm để ý tới hành động này của Đa Nhãn Ma. Ngân Bảo lão giả quay đầu lại thấy vẻ mặt của hai người như vậy thì sắc mặt càng âm trầm, sau khi hừ nhẹ một tiếng thì lại nói. Tốt lắm, chuyện Chi Tiên dừng ở đây thôi, tiếp theo nên nói chuyện chính sự. Mấy ngày trước ta thu được một tin tức, nguyên bản thông đạo giới diện bị chúng ta ngăn chặn tựa hồ có điều dị thường. Giống như thánh giới bên kia còn chưa từ bỏ ý định lại có hành động mới. Giới diện thông đạo lúc trước không phải đã bị Thánh Tổ Đại Nhân một kiếm phá vỡ sao? Bọn hắn sao có thể còn dám kích thích? Huyết Bảo Nhân sắc mặt hơi biến đổi. Bộ dáng có chút giật mình nói. Như thế nào, Huyết Tý huynh không tin lời tại hạ nói sao? Đa Nhãn Ma liếc mắt nhìn hắn một cái hỏi. Chuyện giới diện trọng đại như vậy, Huyết mỗ nào dám không tin? Huyết Bảo Nhân cười ha ha trả lời. Nếu thánh giới bên kia có thêm một thánh tổ khác, hơn nữa trong tay cũng có thể có huyền thiên chi bảo thì ta cảm thấy không phải không thể đả thông được thông đạo. Thiết Xí Ma sau khi sờ sờ cằm thì bộ dáng cân nhắc nói. Không thể nào. Năm đó Thánh Tổ đại nhân lúc nguy cấp vạn phần, mắt thấy ta cùng Đường bị truy binh bao vây xung quanh mới bất đắc dĩ hủy diệt Huyền Thiên chi bảo cùng tu vi bản thân tổn hao nhiều để phá vỡ giới diện. Hơn nữa Thánh Tổ ngay cả cũng có Huyền Thiên chi bảo thì sao lại phải hy sinh nhiều như vậy? Huyết Bảo Nhân không chút do dự phủ nhận nói. Việc này cũng không nhất định. Nếu bên kia có hai vị thượng sĩ Thánh Tổ dùng Huyền Thiên chi bảo luân phiên công kích thông đạo mà nói thì có lẽ thật sự là không mất cọng lông tóc nào mà vẫn có thể đả thông được giới diện. Đa Nhãn Ma ánh mắt chớp động vài cái rồi ngưng trọng nói. Vừa nghe lời này, Huyết Tý cùng Thiết Sĩ Ma ngẩn ra, lập tức thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Quên đi, dị biến tại thông đạo còn rất nhẹ, cho dù có thể đả thông cũng là chuyện tình nhiều năm nữa. Là chiến hay là trốn vẫn nên giao cho Thánh Tổ lão nhân gia quyết định đi. Lão nhân gia lúc này bất cứ lúc nào đều có thể thức tỉnh. Thiết Sĩ Ma thở ra một hơi, cười khổ một tiếng nói. Đích xác là như thế. Lấy thần thông của chúng ta căn bản là không thể ngăn cản được biến hóa của giới diện thông đạo. Bất quá, Thánh Tổ đại nhân thì có lẽ có biện pháp ngăn cản. Huyết Bảo Nhân tinh thần rung ngói. Đa Nhãn Ma nghe xong thì cũng nhất thời miết tròm râu gật đầu. Môi vừa nhấp nháy tựa hồ muốn nói gì thì lúc này cái cửa đá cao ước chừng hơn 10 trượng đen thui phía trước ba người kia đột nhiên hào quang đại phóng. Vô số phấn hồng kinh văn hiện lên, bộ dáng sáng ngời chớp động không chừng. Thánh Tổ đại nhân tỉnh. Vừa thấy cửa đá có dị thượng, Huyết Bảo Nhân thất thanh kêu lên. Lập tức trên mặt ba gã thánh giai ma thú đều hiện ra hỉ sắc rồi hướng về phương hướng cửa đá thúc thủ mà đứng. Trên cửa đá hào quang lưu chuyển ước chừng một chén trà nhỏ công phu sau thì cuối cùng linh quang cũng thu liễm lại. Đồng thời vô số phù văn ở trên trong nháy mắt đã lặn sâu vào trong biến mất vô ảnh vô tung. Thấy tình hình này, thần sắc Tam Ma nghiêm nghị, mắt nhìn không chớp vào cửa đá, có chút lo lắng. Cánh cửa đá lớn trong lúc nhất thời trở nên yên tĩnh không tiếng động nhưng Tam Ma cũng không có bất cứ biểu hiện dị thường nào. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ sau, đột nhiên âm thanh nổi lên két một tiếng, cánh cửa đá mở ra. Tam Ma tinh thần đều rung lên. Nga! Cả ba người lại đều ở trong này. Thực là mệt cho các ngươi, vào đây đi. Một thanh âm nữ tử bỗng nhiên từ trong cửa đá truyền ra. Thanh âm cực kỳ uyển chuyển êm tai. Có một sự mềm mại ý nhị không nói lên lời làm cho chúng nhân vừa nghe thấy đều không khỏi hứng khởi tìm tòi tưởng tượng ra hình dáng của chủ nhân. Mà cửa đá sau khi mở ra một nửa thì để lộ ra bên trong một phiến không gian màu phấn hồng mờ chớp động không chừng, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Chúc mừng Thánh Tổ đại nhân thức tỉnh. Ba người chúng ta tới yết kiến điện hạ. Đa Nhãn Ma đại biểu cho những người còn lại khẽ khom người cung kính dị thường trả lời. Theo sau Tam Ma đều đè nén cảm giác hưng phấn. Sóng vai nhanh chóng đi đến phía cửa đá nhưng bọn hắn vừa bước vào cửa đá thì chỉ cảm giác thấy trước mắt phấn hồng quang mang chợt lóe lên rồi như tiến vào một phiến thiên địa xa lạ. Trên không trung bầu trời xanh thẳm không thấy mây, còn trên mặt đất là một màu xanh biếc khôn cùng kéo dài xa liên miên một đường, cả thiên địa giống như vô cùng vô tận. Mà ở trên mặt cỏ một chỗ cực xa có một gốc cây cao chừng hơn trăm trượng. Trên đầu cây này nở ra một loại linh hoa màu hồng nhạt, giống như hoa sen. Lúc này dưới tàng cây đang có một đạo nhân ảnh màu trắng, hình dáng thướt tha tuyệt vời giống như không phải là người trốn nhân gian đang lẳng lặng đứng ở nơi này. Tuy rằng cây hoa thụ nọ giống như ở cực xa mà nữ tử này đưa lưng về phía ba người nhưng một nét bóng dáng thoáng hiện này đã đủ làm cho hơn phân nửa nam tử trong thiên hạ lâm vào điên cuồng si mê. Tam Ma vừa thấy cô gái này thì lại đồng thời cung kính đứng từ xa thi lễ. Nên đến gần đây nói chuyện đi. Nàng kia cười nhẹ một tiếng, một cánh tay trắng như ngọc bích tao nhã nhấc lên. Nàng vươn tay hái một đóa hoa màu hồng phía trên đỉnh đầu sau đó nhìn như tùy ý vứt về phía sau. Phốc suy một tiếng, cự hoa màu hồng quay tròn chuyển động liền phát ra một tiếng vù rồi hóa thành một quầng sáng màu hồng nhạt bay cuộn lên. Tam Ma chỉ cảm thấy phía trước mắt phấn quang chợt lóe, cảnh sắc bốn phía trở nên mơ hồ rồi ngay sau đó bỗng nhiên cả ba người đều xuất hiện ở cách cây hoa thụ không đầy 10 trượng. Ba người cả kinh nhưng theo sau lại vừa mừng vừa sợ, vội vàng làm đại lễ chiêm bái. Đứng lên đi, các ngươi cũng theo ta nhiều năm như vậy. Hẳn là biết ta cũng không thích đa lễ. Nữ tử không có trở thân quay lại nhưng thanh âm ôn nhu dị thường làm cho chúng nhân nghe xong thì lại thêm kính yêu. Đa tạ Thánh Tổ đại nhân, chúc mừng đại nhân thần thông hồi phục. Tam Ma cũng không dám sơ ý, vẫn khom người một cái rồi mới dám đứng thẳng dậy. Thần thông khôi phục có thể không nói đến. Ta hiện tại vẫn bất quá chỉ có non nửa pháp lực so với lúc trước mà thôi. Tu vi là thứ không phải chỉ dựa vào ngủ say tĩnh tu là liền có thể khôi phục được. Nhất định mượn lực ngoại vật mới được. Nữ tử khẽ thở dài một hơi, tựa hồ cũng có chút bất đắc dĩ nói. Ngoại vật. Vừa nghe lời này, đám người Ngân Bảo lão giả không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Không sai, hơn nữa không phải là ngoại vật bình thường. Nhưng linh giới này hẳn là không thua kém thánh giới chúng ta nên hẳn là có hy vọng tìm được. Bạch y nữ tử thì thào một câu, ngẩng đầu nhìn lên đám hoa thật lớn trên cây, bộ dáng tựa hồ cũng có chút không quá khẳng định. Đại nhân người cứ việc mở miệng, vô luận là cái gì. Chỉ cần linh giới có được thì thuộc hạ nhất định sẽ tìm được. Thiết Sí Ma bỗng nhiên nắm chặt hai tay, lên tiếng khẳng định dị thường nói. Nhi ma còn lại cũng đồng dạng giơ tay một phen biểu lộ trung tâm. Ha ha, tâm ý của các ngươi ta biết, nhưng nơi này không phải là thánh giới của chúng ta. Các ngươi này đều đã là thánh giai tồn tại. Những kẻ có tu vi thấp tại linh giới không thể nhìn thấu thân phận các ngươi, nhưng nếu gặp kẻ có pháp lực không sai biệt lắm thì lại không cách nào cam đoan là không bại lộ thân phận. Đến lúc đó bản thân các ngươi đều khó bảo toàn thì sao có thể thay ta đi tìm đồ vật nọ. Cũng chỉ có thể tự ta ra ngoài một chuyến. Nữ tử hơi trầm ngâm một chút thì liền ra quyết định nói. Đại nhân muốn đích thân ra ngoài. 100 triệu lần không thể. Thánh tổ đại nhân tu vi chưa khôi phục. Vạn nhất đụng phải tồn tại cùng giai thì làm như thế nào? Đại nhân nhất định phải nghĩ lại. Tam Ma vừa nghe nữ tử nói như vậy thì nhất thời không ngớt lời Cát Tường được thốt ra. Dáng vẻ trung thành và tận tâm với nàng. Yên tâm. Tại linh giới này cơ hội gặp được tồn tại cùng giai với ta là cực kỳ bé nhỏ. Tu vi đã tới trình độ như ta bình thường đều chỉ tránh ở trong động phủ một lòng tu luyện để ứng phó với các loại thiên kiếp. Làm sao dễ dàng đi lại bên ngoài. Huống chi, cho dù ta chỉ có non nửa pháp lực, nếu đụng tới tồn tại cùng giai thì có lẽ không đủ khắc địch, nhưng chạy trốn thì vẫn dư giả. Tồn tại như ta bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá bình cảnh cuối cùng, làm sao dễ dàng bị người ta diệt sát như vậy. Bạch y nữ tử thản nhiên nói.